Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đây chính là các người chuẩn bị bệnh nhân sao? Vậy Jin Bingying dẫn đầu đi đến chi kia khí quản ho xuyễn người bệnh trước mặt nhìn lướt qua, liền một mặt kiêu căng mở miệng nói, trước hết để cho ta số bắt mạch. Nghe vậy chi kia khí quản người bệnh lập tức không chút do dự đưa tay ra, để cho Jin Bingying bắt mạch cho hắn. Mặc dù hắn vậy không thích đối phương vậy kiêu căng, ngạo mạn vô lễ nói chuyện thái độ, ai có thể kêu hắn là bệnh nhân đâu. Dĩ nhiên không dám theo bác sĩ đối nghịch. Mà vậy Trịnh Trạch Duệ thì cũng đã một mặt ngưng trọng đi tới tiễn người bệnh người bên cạnh, trước là hắn số bắt mạch, sau lại chân mày nếp nhăn được sâu hơn nhấc lên đối phương quần áo, quan sát, xúc động một cái đối phương sau lưng, đôi eo tiễn bệnh nhất thời trên mặt thần sắc càng khó coi. Trong ánh mắt kia vậy dần dần hiện ra một loại nóng nảy vẻ. Sau đó không lâu, vậy Jin Bingying cũng đã là cây khí quản ho xuyễn người bệnh chẩn đoán kết thúc hơn nữa lái ra phương thuốc. Rồi sau đó liền gặp một mặt kiêu căng đi tới Trịnh Trạch Duệ bên cạnh, ngạo mạn nói, ngươi còn chưa xem xong. Hừ, nghe vậy Trịnh Trạch Duệ điều kiện phản xạ giận dữ, có thể sát theo hắn vẫn còn là rất miễn cưỡng đem vậy tức giận chế trụ, đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng nhợt từ chẩn đoán vị trí đứng lên, cùng vậy một mặt kiêu căng Jin Bingying làm ra trao đổi, mặt không cảm giác đi về phía chi kia khí quản ho xuyễn bệnh nhân làm chẩn đoán đi. Bởi vì căn cứ thi đấu quy định, bọn họ tham gia thi đấu hai bên cần cho hai vị người bệnh cũng làm ra chẩn đoán, cầm ra phương thuốc mới được. Không sau một hồi, hắn hai người chúng ta làm ra chẩn đoán phương thuốc thì đã chứa đựng tới trên đài. Trên đài, năm vị đến từ trong Hàn hai nước chuyên gia đều là giám khảo. Chỉ gặp bọn họ phân biệt cầm lên Jin Bingying, Trịnh Trạch Duệ làm ra toa thuốc nhìn xem, chợt lập tức năm trên mặt người thần sắc phân hóa, liền rõ ràng. Xong rồi, các người xem Đỗ lão còn có Lô lão thần sắc trên mặt bọn họ thật là khó xem à. Không hổ là thua chứ, cái này cũng trận thứ hai, đáng chết tại sao có thể như vậy. Xong rồi liên tục hai trận cũng phải thua, vậy chẳng phải chúng ta Hoa Hạ Trung Y bại bởi những cái kia người Hàn Quốc. Đáng chết, tại sao có thể như vậy, tức giận à. Thông qua tất cả lưới lớn lạc hoạt náo viên hiện trường livestream, xem được trên đài Đỗ lão, Lô trên khuôn mặt già nua âm trầm thần sắc quốc dân, cũng không nhịn được một phiến vẻ buồn rầu ảm đạm đứng lên, kêu rên khắp nơi. Bọn họ lại không phải người ngu, dĩ nhiên rõ ràng Đỗ lão, Lô lão cùng trên mặt khó khăn xem sắc mặt cùng với vậy hai cái người Hàn Quốc Hàn Y trên mặt vui mừng ý vị như thế nào. Chẳng lẽ bọn họ lần này lại thua? Đây chẳng phải là chứng minh bọn họ Hoa Hạ Trung Y không bằng người Hàn Quốc. Nhất thời trên Internet các loại người thật có chút gấp mắt đứng lên. Không phải nói nhất định có thể thắng sao làm thành như vậy, JD.com đại học bên trong sân thể dục tất cả hot idol, đối với ống kính, nụ cười trên mặt vậy trở nên có chút miễn cưỡng đứng lên. Liền liền bọn họ trong miệng phân tích cãi lại mà nói, giờ phút này cũng hiển nhiên có chút tái nhợt vô lực. Y thuật so tài đồ chơi này, thắng liền thắng, thua chính là thua. Kết quả như vậy trực quan, bọn họ coi như là muốn đề ra Hoa Hạ đại biểu đội tròn, vậy tròn không được à, mà nhưng vào lúc này, ngồi trên đài Đỗ lão các người vậy quả thật sắc mặt thật đã đổi được không nhìn khá hơn. Hắn trong lòng bây giờ mặt rất tức giận, bởi vì Trịnh Trạch Duệ nơi mở ra phương thuốc tiêu chuẩn, hoàn toàn thì không phải là hắn bình thời thực lực. Hiển nhiên, thằng nhóc này chỉ sợ là bị vậy khó giải quyết tiền bệnh làm hoảng hốt, đưa đến phía sau là chi kia khí quản ho xuyễn người bệnh chẩn đoán, lòng không thu hồi lại, chia thần, trình độ vậy đi theo chợt giảm xuống. Dùng cái chuyên nghiệp đi nữa điểm từ ngữ, đó chính là bối rối. Trên thực tế, tại chức nghiệp bác sĩ trên mình vậy rất ít sẽ xuất hiện loại chuyện này. Bởi vì vậy nghề bác sĩ ở tư chất tâm lý phương diện đều là rất vững vàng, công ăn việc làm trước sẽ bị điểm chính nhắc nhở, yêu cầu tiếp nhận huấn luyện, nếu là ở là người bệnh chẩn đoán lúc tâm tính tùy tiện mất thăng bằng mà nói, vậy sẽ rất khó phát huy ra tương ứng tiêu chuẩn. Có thể Trịnh Trạch Duệ cũng không cùng, hắn cũng không phải là nghề bác sĩ. Chẳng qua là một vị tiếng tăm lừng lẫy trung y đại gia đệ tử quan môn mà thôi. Vì vậy ở lòng tự tin phương diện, hắn vốn là có thể so với thân đánh trăm trận nghề bác sĩ yếu hơn một nước, càng đừng đề ra hắn bây giờ vẫn là đại biểu toàn bộ Hoa Hạ Trung Y giới tuổi trẻ nhất đại, xuất chiến Hàn Quốc Hàn Y. Áp lực trong lòng tuyệt đối là to lớn. Cho nên làm hắn ở thấy vậy cước thủ vô bì tiền bệnh, người cơ hồ lập tức cũng mộng điệu, hoàn toàn không biết nên làm cái gì mới phải. Cũng để cho hắn sau này chẩn đoán đi theo bị ảnh hưởng. Trịnh Trạch Duệ vốn chính là tư chất tâm lý không phải đặc biệt tốt một loại kia. Cho nên sư phụ hắn đến bây giờ cũng còn không thả hắn ra nghề, nhưng bây giờ vẫn là xảy ra vấn đề. Chư vị, không biết cái này thắng bại nên như thế nào phán đoán. nhưng vào lúc này, vậy song Di Nhu cười trúng chím thanh âm ở bên trong hội trường bỗng vang lên, làm Đỗ lão đám người trên mặt nguyên bản cũng đã rất sắc mặt khó coi, ngay tức thì lại là làm cứng cứng đờ. Bởi vì bây giờ kết quả này, còn dùng nói, ma hoàng, toàn trùng, liền gừng người tuổi trẻ không đơn giản à. Chỉ gặp Lô Hạo Lô lão cầm lên Jin Bi Nghinh cho vị kia tiền người bệnh người cho thuốc mét khối, híp mắt chậm rãi nói, bất quá quang là như vậy nói, hắn cái này tiền bệnh vẫn là không có biện pháp trị tận gốc. Phải không, nào dám hỏi lão tiên sinh ta phương thuốc này và hắn so với kết quả ai thắng ai thua. Có thể nghe nói vậy Jin Bi Nghinh nhưng thật giống như nhìn hờ hững vậy, trực tiếp đưa tay chỉ hướng sắc mặt đã có chút trắng bệch Trịnh Trạch Duệ, trơ cháo không cười nói. Không có biện pháp trị tận gốc, đó cùng hắn có quan hệ thế nào sao? Hắn chỉ là muốn thắng mà thôi, những thứ khác cũng theo hắn không quan hệ. Người thắng, mà nhưng vào lúc này, Đỗ lão trực tiếp đứng dậy nhìn hắn một mắt. Một bên ném xuống một câu nói như vậy, một bên cũng không quay đầu lại từ trên đài từ từ đi xuống. Nhất thời, ước chừng có thể chứa mấy ngàn người bên trong sân thể dục một phiến tĩnh mịch, chỉ có vậy một nắm fan điên cuồng còn có Hàn Quốc du học sinh đang hoan hô. Mà trên Internet, thông qua tất cả lưới lớn lạc hoạt náo viên hiện trường livestream, chính mắt thấy được cái này làm cho người khó mà tiếp nhận một màn nước Cộng hòa bạn trên mạng rốt cuộc mất lý trí tức giận thất thố đứng lên, rầm rầm trước lời công kích và trang blog đối với Trịnh Trạch Duệ còn có Hoa Hạ Trung Y giới các loại cuồng phún, chết oanh tạc. Con mẹ nó, làm mau à, ngu đần. Hắn liền người Hàn Quốc cũng không thắng được còn không biết xấu hổ mỗi ngày thổi phồng Trung Y là Hàn Y khởi nguyên, thật là xấu hổ mất mặt. Cái gì chó má Trung Y, liền người Hàn Quốc y thuật cũng không sánh bằng, theo chó một mắt. Ha ha, lần này vũ trụ không địch siêu cấp nước lớn thật cười. Hàn Y là Trung Y chi nhánh, N, Trung Y là Hàn Y chi nhánh còn không sai biệt lắm. Một đám mất mặt xấu hổ người, phế vật, ha ha, từ đây lại cũng không tin quốc gia chúng ta Trung Y, vẫn là đàng hoàng đi tìm Tây Y xem bệnh đi. Như vậy các loại cuồng phún, cơ hồ có hơn một nửa cũng là hướng về phía Hoa Hạ Trung Y đi. Mà những cái kia khắc nghiệt nhục mạ công kích lời nói tựa như cùng sắc bén đao kiếm vậy hung hăng đâm thủng trước nước Cộng hòa trời Nam biển Bắc Trung Y hành nghề người hoặc là người học tập lòng. Trung Y thật liền Hàn Y cũng không sánh bằng. Vậy nếu là như vậy, bọn họ những năm gần đây những cái kia nhiệt tình, lại có ý nghĩa gì? Đỗ lão, Lô lão, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Làm vậy Đỗ lão, Lô lão các người lục tục từ trên đài sau khi đi xuống, Trịnh Trạch Duệ tái nhợt trước gương mặt chiến sừng sững nói. Thật xin lỗi, Đỗ lão hít một hơi thật sâu, sau đó sẽ dùng sức hít một hơi thật sâu. Mà lại một lần nữa, dòng dã hít thở sâu lần ba, lúc này mới dùng sức ở trên mặt mình hung hăng xoa nắn dừng lại, mới nhìn về phía Trịnh Trạch Duệ, sắc mặt giọng có chút chi tiết rèn sắt không thành thép nói, tiểu Trịnh à, ngươi thật lòng trạng thái thật còn phải luyện nhiều một chút. Tiếng nói vừa dứt, hắn liền cảm giác được mình chân thực không biết nên tiếp tục nói cái gì cho phải. Lắc đầu một cái, than nhẹ một tiếng, liền gặp hắn mặt đầy thất vọng chuẩn bị rời đi. Bọn họ bây giờ đều đã thua hai trận, có thể tưởng tượng được ở cả nước dân chúng thậm chí thế giới trước mặt truyền thông, có bao nhiêu mất thể diện. Hơn nữa cái này bây giờ đã đều không phải là cái gì ném không mất mặt vấn đề, mà là quan hệ, dính dấp đến Hàn Y những cái kia cái đếm điển quên tổ hạng người, có thể hay không mượn cơ hội này, danh chánh ngôn thuận thành công từ trong bọn họ Y hệ thống chi nhánh hạ thoát khỏi đi ra ngoài. Mặt dày vô sỉ tự thành một phái. Còn nếu là bọn họ cái này nhất đại người thật tự tay thúc đẩy loại này mặt mũi tăng tẫn xảy ra chuyện, bọn họ lại có mặt mũi nào Hạ Cửu Tuyền gặp đời trước? Ngày mai còn có cuối cùng một trang, hơn nữa chỉ được thắng không được bại, Lý Đông Thân, ngươi vậy tiểu đồ đệ không thành vấn đề chứ? Nếu là hắn không có biện pháp giải quyết vậy tiền người bệnh người, liền trước thời hạn nói. Lô Hạo Lô lão lúc này sắc mặt cũng có chút không được tốt xem, dứt khoát không để ý Trịnh Trạch Duệ, giọng ngạnh bang bang nói. Lão Lô ngươi yên tâm đi, ta Lý Đông Thân dạy đồ đệ cái gì trình độ ngươi còn không rõ ràng. Vậy tiền bệnh mặc dù quả thật khó giải quyết còn chưa đến nỗi đem ta Lý Đông Thân vào phòng đệ tử quan môn khó khăn ở. Bụng phệ Lý Đông Thân sờ một cái mình đầu hói, trên mặt lộ ra lau một cái mong đợi đã lâu nụ cười nói. Hiển nhiên hắn chính là đang đợi giờ khắc này đến, nếu như hắn Lý Đông Thân học trò có thể ngăn cơn sóng dữ, dẫn bọn họ Hoa Hạ Trung Y giới tuổi trẻ nhất đại đi ra khốn cảnh, đó là bực nào lớn vinh dự và quang vinh. Ắt sẽ đối với hắn vạn chúng chúc mục. Cũng khi đó, cả nước trên dưới sẽ còn người nào không biết, không nhận biết hắn Lý Đông Thân. Khi đó hắn còn không lưu danh sử xanh, hưởng đếm không hết vinh dự và khen. Chính giữa Hàn Y thuật so tài tỷ đấu trận thứ hai cũng lấy Hoa Hạ mét khối xa sút sau đó, cuối cùng một vị đem đại biểu Hoa Hạ Trung Y tuổi trẻ nhất đại tham gia so tài đánh cuộc thí sinh số người cái vấn đề này, lại cũng không cách nào tránh. Bởi vì nếu là bọn họ thua nữa, vậy Hàn Y Phương diện liền có thể danh chánh ngôn thuận từ trong bọn họ Y chi nhánh hạ thoát khỏi đi ra ngoài, tự thành một phái. Nếu thật thành như vậy, kết quả nói, ai gánh nổi trách nhiệm này? Ai lại gánh nổi toàn nước Cộng hòa Nhân dân, Trung Y nghiệp giới hành nghề nhân sĩ thất vọng và giận hắn không tranh? Tóm lại hậu quả kia tuyệt đối là vô cùng nghiêm trọng, không người gánh nổi trách nhiệm này. Cho nên, chính giữa Y Hiệp hội Phó hội trưởng Lý Đông Thân Lý Lão, ở quyết định cuối cùng trong hội nghị đề nghị để cho hắn tiểu đồ đệ Chu Chính Bình đại biểu bọn họ Hoa Hạ Trung Y giới tuổi trẻ nhất đại, tham gia cuối cùng một tràng tỷ đấu, không một người có phản đối ý kiến. Bởi vì Chu Chính Bình, đây chính là quốc y thánh thủ Lý Đông Thân Lý Lão mấy năm gần đây, đắc ý nhất nhất dẫn lấy làm hãnh diện vào phòng đệ tử quan môn. Mà hắn y thuật phương diện thành tựu ít nhất đã có Lý Đông Thân Lý Đông 6-7 thành sức lửa. Điều này hiển nhiên đủ kinh người. Cho nên do hắn tới đại biểu Hoa Hạ Trung Y giới tuổi trẻ nhất đại tham gia trận chiến cuối cùng, sẽ không có người có nửa điểm ý kiến. Bất quá chỉ là lúc này Bộ Y tế Phó Bộ trưởng Hứa Bội Nghi một thông điện thoại, lại để cho bên trong phòng họp lập tức liền loạn thành một đoàn cháo. Ta trước hết đi ngủ, chân thực quá mệt mỏi. Cái gì, Trần Phi, đó là người nào, ta làm sao cho tới bây giờ cũng không có nghe nói trong nước qua Trung Y giới có như thế số một người, Tống Viện trưởng, không biết vị này Trần Phi Trần bác sĩ kết quả là xuất từ vị kia quốc y thánh thủ môn hạ. Hắn làm sao có thể đại biểu chúng ta Hoa Hạ Trung Y giới tuổi trẻ nhất đại tham gia cuối cùng một tràng, như vậy trọng yếu trong Hàn Y thuật so tài đại chiến. Đúng vậy, Tống Hiệu trưởng, ta giàu gì cũng ở đây trong vòng có chút tên tuổi, lăn lộn, không thiếu niên. Có thể ta cho tới bây giờ liền chưa có nghe nói qua có một vị tên là Trần Phi trẻ tuổi Trung Y, có thể đại biểu chúng ta Hoa Hạ Trung Y giới, tham gia như vậy trọng yếu hẳn phải chết à. Tống Hiệu trưởng, ta kiên quyết phản đối, ta ý kiến là Chu Chính Bình Chu bác sĩ. Hắn nhưng mà Lý Đông Thân Lý Lão vào phòng đệ tử thân truyền, lại là chúng ta Hoa Hạ Trung Y giới tuổi trẻ nhất đại người dẫn đầu. Hắn gần đây thậm chí ở nước ngoài Italy cũng danh tiếng rất cao. Một vị đầu đầy tóc bạch kim Trung Y đại gia sắc mặt khó coi đứng lên hết sức phản đối nói. Hắn đối với Trung Y Hiệp hội Phó hội trưởng Lý Đông Thân Lý Lão là bạn cũ, quan hệ rất tốt. Làm trò đùa Trần Phi, vậy là ai, ở bọn họ Hoa Hạ Trung Y giới tuổi trẻ nhất đại có nhân vật số một như vậy? Tại sao liền liền hắn cũng chưa từng nghe qua, loại người này dựa vào cái gì có tư cách đại biểu bọn họ Hoa Hạ Trung Y tuổi trẻ nhất đại, xuất chiến trọng yếu như vậy trong Hàn Y thuật so tài? Phải biết cái này nhưng đã là trận thứ ba, cũng là cuối cùng một tràng, nếu là thua ai gánh nổi trách nhiệm này. Cho nên hắn kiên quyết phản đối. Mà Trung Y Hiệp hội Phó hội trưởng Lý Đông Thân Lý Lão vào phòng đệ tử thân truyền Chu Chính Bình cũng không cùng, đây chính là đã lấy được Lý Đông Thân Lý Lão chân truyền, ít nhất có trong đó y thành tựu 6-7 thành sức lửa, chính là cái gọi là Hàn Y, cho dù yêu nghiệt đi nữa, vậy khẳng định không thể nào là hắn đối thủ. Cho nên cũng chỉ có loại này bọn họ Hoa Hạ trẻ tuổi đồng lứa người dẫn đầu, mới có tư cách đại biểu bọn họ xuất chiến trọng yếu như vậy trong Hàn Y thuật so tài đại chiến. Dẫn bọn họ đi về phía thắng lợi, còn như cái loại đó không tên không họ hạng người, liền hắn cũng chưa từng nghe qua có cái gì tư cách. Đây không phải là làm ẩu sao, Trần Phi. Giống vậy sắc mặt khó coi còn có Trung Y Hiệp hội Phó hội trưởng Lý Đông Thân Lý Lão. Nhắc tới vì để cho mình có thể có được toàn trong vòng, thậm chí cả nước trên dưới dân chúng ca tụng và khen, hắn lần này cũng coi là hao tổn tâm huyết trăm ngàn cay đắng làm mình tiểu đồ đệ Chu Chính Bình cho đến tối hôm qua mới trở về nước, vì chính là muốn làm ở trận chiến cuối cùng trong ra sân. Ngăn cơn sóng dữ cứu bọn họ Hoa Hạ giới Trung Y xu thế suy sụp. Có thể hắn hiện đang nằm mơ cũng không nghĩ tới, ước chừng thật giống như chẳng qua là nhận một cú điện thoại. JD.com Đại học Tống Binh Tống Viện trưởng liền lại có thể sẽ nói lên một cái khác liền hắn Lý Đông Thân căn bản cũng không có nghe nói qua cái gì Trần Phi tới đại biểu bọn họ Hoa Hạ Trung Y giới trẻ tuổi đồng lứa xuất chiến cuối cùng một tràng trong Hàn Y thuật so tài đại chiến. Chuyện này muốn thật quyết định đây quả thực liền so trước mặt đánh hắn Lý Đông Thân bạt tai còn để cho hắn khó chịu, hơn nữa còn là cái loại đó đùng đùng vang dội bạt tai. Bởi vì cái này há chẳng phải là ý nghĩa hắn cố gắng trước đó, mưu đồ, đều uống phí. Tống Viện trưởng, ta cũng cho rằng Chu Chính Bình tương đối thích hợp. Mà nhưng vào lúc này, một vị mang mắt kính, nhìn như vô cùng là uy nghiêm, trang nghiêm già 70 đến 80 ông già vậy chậm rãi mở miệng nói. Người này tên là Mục Thành Đống, là Trung Y Hiệp hội một vị khác phó hội trưởng, ở trong nước giới Trung Y danh vọng là hoàn toàn có thể cùng Lý Đông Thân coi như nhau, hơn nữa hắn hay là từ Kinh Đô Đại học đi ra học viện phái. Cho nên coi như là đối mặt Tống Binh Tống lão loại này Kinh Đô Đại học phó hiệu trưởng y học bộ thủ tiệc giáo sư, hắn nói, vậy rất có một phen sức ảnh hưởng và quyền phát biểu. Chẳng qua là, mặc dù cùng là Trung y Hiệp hội Phó Hội trưởng, nhưng hắn trong suy nghĩ đối với Lý Đông Thân người này cũng không có quá lớn hảo cảm, cho rằng hắn say lòng tại quyền thế và danh vọng, chưa tính là hắn trong lòng đang thống đức cao vọng trọng Trung y đại gia, có thể, so với Tống Binh Tống Hiệu trưởng đột nhiên này không giải thích được cử động. Hắn vẫn còn tình nguyện ý nghiêng về Chu Chính Bình một chút. Coi như không nói cái khác, hắn trước từng cùng Chu Chính Bình gặp mấy lần, cho rằng trong đó y thành tựu quả thật không phải thổi phồng, mà là đã có đương thời quốc thủ phong độ. Mà đây loại thực lực ở đối phương năm ấy linh đoạn mà nói, quả thật đã rất tốt, thậm chí đáng quý. Mục Thành Đống như thế vừa mở miệng, lập tức thì có không thiếu thâm niên lão giáo sư đi theo phụ họa. Bởi vì chuyện này quả thật không phải một chuyện nhỏ mà thua nữa không được, há có thể lơ là. Mà ở thấy tình cảnh này, thậm chí liền Mục Thành Đống cái đó gần đây cũng theo mình không hợp nhau thật ngoan cố, cũng giúp mình nói chuyện, Lý Đông Thân Lý lão vậy mập đô đô, nếp nhăn răng đầy mặt béo phì lên rốt cuộc thoáng hỏa hoãn, dâng lên vẻ tự đắc. Rồi sau đó liền gặp hắn đàng hoàng nghi dung, nhìn Tống Binh Tống Hiệu trưởng chậm rãi nói, Tống Hiệu trưởng, cũng không phải ta muốn nghi ngờ cái quyết định này, nhưng mà ngươi hẳn biết đây đã là chúng ta Hoa Hạ Trung y giới cuối cùng một tràng, hy vọng cuối cùng. Cái gì đó Trần Phi ta căn bản liền nghe cũng chưa nghe nói qua, Tống Hiệu trưởng ngươi cảm thấy hắn thật có năng lực này. Lão Mục lão Lý, bây giờ không phải là ta cảm thấy hắn có không có năng lực này, mà là Bộ Y tế vị kia mới nhậm chức Hứa Bội Nghi Hứa Phó Bộ trưởng, các vị biết chưa? Đây là nàng tự mình gọi điện thoại tới, hạ đạt quyết nghị, các người cảm thấy ta có thể phản đối sao? Tống Binh Tống Viện trưởng nghe vậy cũng là một mặt sầu khổ. Hiển nhiên, đây cũng không phải hắn chủ ý, cái gì? Hứa Bội Nghi Hứa Phó Bộ trưởng, đợi một chút, đó không phải là nhất thời hiện trường bên trong phòng họp thiếu chút nữa nổ tung nồi. Mọi người sắc mặt quỷ dị. Tuy nói vậy Hứa Bội Nghi là một giới hạng người nữ lưu, có thể vậy Bộ Y tế Phó Bộ trưởng chức vụ cũng không phải là đùa giỡn, hơn nữa hiện trường đang làm đều là bác sĩ, ai không thuộc về nàng quản. Hơn nữa lần này thứ bảy giới Trung y nghiên cứu thảo luận hội đạt tới về sau trong hàn y y thuật so tài đại chiến, đều là thuộc về nàng toàn quyền phụ trách. Chớ nói chi là nàng còn họ Hứa tứ cửu thành người nào không biết nước Cộng hòa đại thụ che trời Hứa lão thái gia có một vị con gái thứ hai tên là Hứa Bội Nghi. Ai dám và loại này bối cảnh lớn đến nghịch thiên chủ nhân đối nghịch. Thậm chí nói được không nghe, bây giờ vấn đề này là đã không phải là bọn họ có nguyện ý hay không, mà là bọn họ có hay không tư cách phản đối. Hứa Bội Nghi Hứa Phó Bộ trưởng một câu nói, bọn họ tại chỗ các vị, vị nào dám không cho mặt mũi. Cho nên Tống Binh Tống Viện trưởng như thế vừa mở miệng, toàn bộ bên trong phòng họp lập tức liền yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều ách hỏa không một người dám nói lên phản đối ý kiến. Còn như vậy Lý Đông Thân Lý lão vào giờ khắc này lại là giống như nuốt con ruồi vậy, sắc mặt khó khăn xem tới cực điểm, xanh mét khó khăn xem. Không có nghe gặp Tống lão cũng giải thích rõ sao. Đây chính là Hứa Bội Nghi Hứa Phó Bộ trưởng tự mình ra lệnh, ngươi nếu là phản đối, há chẳng phải là cảm thấy Hứa Phó Bộ trưởng ánh mắt không được, hoặc là nói không hữu hiệu. Coi như là hắn Lý Đông Thân, dám có gan nói lời như vậy, làm ra loại này hành vi sao? Hiển nhiên, câu trả lời nhất định là phủ định, hắn căn bản không gan này. Sự việc cuối cùng chỉ như vậy quyết định. Có một vị tên là Trần Phi trẻ tuổi Trung y, đại biểu bọn họ Hoa Hạ Trung y giới xuất chiến trận thứ ba. Rồi sau đó Lý Đông Thân Lý lão thời gian đầu tiên mặt âm trầm rời đi phòng họp âm. Cũng không lâu lắm, Lý Đông Thân liền chân thực không nhẫn nại được nội tâm lửa giận, trong tay thép không gì ly trà hung hăng nện ở hành lang gian trên tay vịt, thiếu chút nữa không phóng bay ra ngoài. Hứa Phó Bộ trưởng, Trần Phi, bọn họ muốn làm gì? Lấy là loại quan hệ này đến chúng ta Hoa Hạ Trung y giới vinh nhục việc lớn, là đùa giỡn sao? Để cho cái loại đó hoàn toàn không tên không họ rừng núi tiểu tử đại biểu chúng ta Hoa Hạ Trung y giới xuất chiến, vậy thua thiệt bọn họ nghĩ ra được. Chẳng lẽ bọn họ đây là muốn làm những người ngoại quốc kia, xem chúng ta Hoa Hạ giới Trung y cười nhạo, để cho bọn họ thấy chúng ta Trung y không có ai sao? Lý Đông Thân Lý lão mặt mày xanh lét, khí được cả người run lẩy bẩy. Tốt biết bao một lần cơ hội à, có thể làm cho hắn Lý Đông Thân mượn này dương danh lập vạn, được nhìn chăm chú, đạt được cả nước trên dưới nhân dân ủng hộ và khen, nhưng bây giờ liền bị một thông điện thoại rất miễn cưỡng phá hủy, trong lòng của hắn có thể muốn được thông, có thể không tức giận sao? Hơn nữa coi như là không để cho học trò hắn Chu Chính Bình lên cũng được đi, bây giờ lại còn an bài một cái hoàn toàn không tên không họ hạng người vô danh tới đại biểu bọn họ Hoa Hạ Trung y giới xuất chiến. Đây coi là cái gì? Có phải hay không nói hắn Lý Đông Thân đường đường Trung y Hiệp hội Phó Hội trưởng, Trung y Đại sư, dạy dỗ vào phòng đệ tử thân truyền còn không bằng tùy tùy tiện tiện một cái dã gà rừng, chân không bơi y. Sỉ nhục à, nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Đúng vậy, Lý lão, lần này lên mặt chân thực thật là quá đáng, phải biết cái này trận chiến cuối cùng nhưng mà quan hệ đến chúng ta Trung y giới trên dưới vinh nhục há có thể trò đùa. Lý lão, ta nhớ ngươi không phải và Bộ Y tế Mã Anh Điền Mã vụ trưởng quan hệ rất tốt. Vị kia, nhưng mà phía trên lão tư cách nói chuyện rất có quyền phát biểu và phân lượng, nếu không, ngươi gọi điện thoại và hắn câu thông, toàn bộ khí, nói một chút chúng ta lo âu và băn khoăn. Một vị khác giống vậy cảm thấy loại này quyết định thậm chí hoang đường nào đó trung y đại gia xẹt tới, mặt âm trầm nói. Đúng vậy, không phải còn có Mã Anh Điền Mã vụ trưởng. Nghe vậy Lý Đông Duộng Lý lão hai mắt không khỏi chợt sáng lên một cái. Phải biết vị kia Mã Anh Điền Mã vụ trưởng, nhưng mà Bộ Y tế bên trong lão tư cách thuận lợi mọi bề, con đường rất rộng, thậm chí sau lưng hắn Mã gia ở nơi này tứ cửu thành cũng coi là có mặt mũi. Cho nên nếu là có thể thuyết phục hắn ở đó vị Hứa phó bộ trưởng trước mặt lời nói mấy câu, chuyện này cũng không thường không có chỗ chống quay về. Hơn nữa bỏ mặc nói thế nào, hắn Lý Đông Thân thân phận bực nào địa vị. Bây giờ lại bị tùy tùy tiện tiện một cái vô danh tiểu bối chen đi vào phòng đệ tử thân truyền số người, đoạt đi muôn người ngắm nhìn, được khen cơ hội, hắn làm sao có thể nuốt trôi khẩu khí này. Nghĩ đến đây, hắn lập tức bấm Mã Anh Điền Mã vụ trưởng tùy thân tư nhân điện thoại. Điện thoại rất nhanh liền đả thông. Này, Lý lão sao? Có chuyện gì không? Bên đầu điện thoại kia, Mã Anh Điền Mã vụ trưởng đối với Lý Đông Thân Lý lão biểu hiện ra thái độ rất nhiệt tình, cười ha hả nói. Dẫu sao cái này Lý Đông Thân chính là một vị quốc thủ mọi người. Đầu năm nay, đắc tội ai cũng tốt nhất đừng đắc tội bác sĩ à, Mã vụ trưởng, là như vậy, ta bên này có tình huống muốn cùng ngươi phản ảnh. Trước ta không phải cùng ngươi đề cập tới một chuyện mà. Liền là muốn cho ta vậy tiểu đồ đệ Chu Chính Bình đại biểu chúng ta Hoa Hạ Trung Y giới, xuất chiến cuối cùng một chàng trong Hàn Y thuật so tài trao đổi đại chiến. Nhưng bây giờ ta đề nghị này hủy bỏ. Lý Đông Thân nói chuyện rất trực tiếp, một là bởi vì là hắn giờ phút này trong lòng vô cùng lo lắng, nào có tâm tư chú ý cái gì cong cong đạo đạo. Hai là hắn cũng cùng Mã Anh Điền Mã vụ trưởng làm bạn lâu như vậy, rõ ràng thật ra thì đối phương không quá vui vẻ nói giọng quan. Phải không, Lý lão, cái này cũng thật bình thường, dẫu sao đây có thể quan hệ đến chúng ta nước Cộng hòa Trung Y mặt mũi và sỉ nhục cả nước, các nơi Trung Y đại gia quốc y thánh thủ đều ở đây chú ý chuyện này, phía trên vậy coi trọng. Đang bình ta cũng biết, mặc dù hắn cũng không tệ, bất quá có lẽ bởi vì bọn họ có những thứ khác cân nhắc chứ. Loại chuyện này mà cưỡng cầu không được, cho nên ngươi vậy không nên quá nóng này. Bên đầu điện thoại kia Mã Anh Điền Mã vụ trưởng mặc dù nói như vậy còn là khẽ nhíu mày một cái. Bởi vì liên quan tới Lý Đông Thân Lý lão vào phòng đệ tử thân truyền Chu Chính Bình, hắn Mã Anh Điền có thể là biết, đúng là một năng lực vô cùng là xuất chúng chàng trai, trên tay công phu cũng không kém, y thuật rất lợi hại, cho nên liên quan tới để cho hắn lần này trong Hàn y thuật so tài trao đổi đại chiến trận chiến cuối cùng ra sân sự việc, hắn trước kia thật ra thì vậy là biết. Hơn nữa còn có một lần lại cho JD.com Đại học Tống Binh Tống Viện trưởng gọi điện thoại ám chỉ qua một lần, nhưng bây giờ không nghĩ tới vậy Tống Binh lại có thể đem đề nghị Chu Chính Bình xuất chiến sự việc bác bỏ, là cho rằng hắn Mã Anh Điền không ánh mắt. Cái này tự nhiên để cho trong lòng của hắn có chút khó chịu. Bất quá hắn dẫu sao là người có thân phận có địa vị, hơn nữa chuyện này quyền quyết định vẫn còn ở bộ bên trong khác một vị đại nhân vật trên tay, theo hắn Mã Anh Điền không quan hệ nhiều lắm. Cho nên hắn mặc dù trong lòng khó chịu nhưng cũng còn chưa cũng may Lý Đông Thân trước mặt biểu hiện ra. Mã vụ trưởng, ta biết ý ngươi. Đang bình còn trẻ, ta Lý Đông Thân vậy quả thật còn không coi là trong nước đứng đầu nhất trung y, cho nên dạy dỗ học trò không bằng những cái kia chân chính ngôi sao sáng, cái này ta cũng nhận. Có thể Mã vụ trưởng ngươi biết bây giờ đây là chuyện gì xảy ra sao? Nghe vậy Lý Đông Thân người dày dạn kinh nghiệm nhận ra được Mã Anh Điền Mã vụ trưởng trong giọng nói chút bất mãn, vội vàng tiếp tục nói. À, chuyện gì xảy ra? Nói nghe một chút, Mã Anh Điền khẽ cau mày nói. Nghe được cái này Lý Đông Thân Lý trên khuôn mặt già nua hiện ra vẻ vui mừng, rõ ràng đối phương để cho hắn nói, liền nhất định là chuẩn bị quản lý. Chợt liền gặp hắn sửa sang lại mặt mũi, chậm rãi nói, Mã vụ trưởng, là như vậy, liền mới vừa rồi, Tống Binh Tống Hiệu trưởng đề nghị để cho một vị tên là Trần Phi trẻ tuổi Trung Y, đại biểu chúng ta Hoa Hạ Trung Y giới xuất chiến cuối cùng một trang. Nhưng mà Trần Phi hoàn toàn chính là một hạng người vô danh, thậm chí tại chỗ đông đảo trong nước Trung Y đại gia một cái cũng không nhận ra, một cái cũng chưa nghe nói qua hắn. Mã vụ trưởng, ngươi cảm thấy loại chuyện này, loại người như vậy, có tư cách đại biểu chúng ta Hoa Hạ Trung Y giới xuất chiến sao? Dẫu sao chuyện này cũng không phải là đùa giỡn, hạng người vô danh. Tại chỗ đông đảo trong nước Trung Y quốc thủ, mọi người một cái cũng không nhận ra, một cái cũng chưa có nghe nói qua hắn. Nghe vậy bên đầu điện thoại kia Mã Anh Điền Mã vụ trưởng đầu tiên là sững sốt một chút, rồi sau đó tình không tự kiềm chế đeo lên một chút trách cứ giọng, nói, cái này Tống Binh rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ cái gì đó Trần là hắn học sinh sao? Nếu không hắn tại sao phải làm ra như thế nào không đúng mực sự việc? Ta xem hắn vậy không giống như là loại người này à? hắn còn tưởng rằng là Tống Binh ẩn giấu tư tâm. Không phải, thật ra thì chuyện này nghiêm chỉnh mà nói cũng là Tống Viện trưởng, chẳng qua là Mã Vụ trưởng, là như vậy, chuyện này, hình như là Cục Y tế hứa Phó Bộ trưởng bên kia thụ ý. Lý Đông Thân chần chờ hồi lâu, cuối cùng vẫn là cắn răng nói. Cái gì, hứa Phó Bộ trưởng, chẳng lẽ là hứa Bội Nghi hứa Phó Bộ trưởng? Đó không phải là, may là Mã Anh Điền thân là Bộ Y tế hiện đảm nhiệm vụ trưởng, tứ cửu thành gia tộc nhị lưu nhân vật đại biểu, ngày thường tiếp xúc đều là đại nhân vật, đây là nghe được Lý Đông Thân nói vậy mấy chữ, cũng không nhịn được chợt ngẩn người, cũng có điểm không khống chế được trong đầu kinh ngạc kêu lên. Sau khi nói xong, bên đầu điện thoại kia hắn diễn cảm còn không tự chủ được đổi được ngưng túc liền đứng lên. Bởi vì hắn rốt cuộc biết Lý Đông Thân tại sao phải tìm tới hắn. Hứa Bội Nghi hứa Phó Bộ trưởng đó là cái gì khái niệm? Đều không nói sau lưng nàng vậy mạnh đến nghịch thiên bối cảnh, chỉ nói nàng bây giờ phía dưới mông vị trí, đường đường phó bộ cấp cũng không biết đủ để làm bao nhiêu người chùn bước. Dẫu sao coi như là hắn Mã Anh Điền, đường đường tứ cửu thành Mã gia nhân vật đại biểu, hiện nay cũng bất quá là một bộ y tế vụ trưởng mà thôi, lùn đối phương một đầu trước không hợp lại qua. Cho nên nghĩ đến đây, vậy Mã Anh Điền trong lòng trực tiếp lên lui đường cổ trầm giọng nói, ngươi nói chuyện này là hứa phó bộ trưởng ý nghĩa. Đúng vậy, bất quá Mã Vụ trưởng ngươi nghe ta nói, điện thoại đầu này Lý Đông Thân vừa nghe Mã Anh Điền giọng điệu này, nhất thời cảm giác muốn gặp thầm nói không ổn, vội vàng nói, Mã Vụ trưởng ta mặc dù biết vị kia hứa phó bộ trưởng, vô luận là thân phận hoặc giả bối cảnh cũng tương đương kinh người, nhưng bây giờ chuyện này. Vậy giống vậy không phải tùy tùy tiện tiện có thể đùa giỡn à? Cái này quan hệ đến quốc gia chúng ta mấy trăm gần chục triệu trung y đạt tới tương quan hành nghề người vinh nhục có thể lơ là không được. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút, rồi sau đó lại tiếp tục mở miệng nói, hơn nữa ta cho rằng, vậy hứa phó bộ trưởng chắc không phải không người hiểu chuyện, mà là bởi vì không được rõ, lại bị một ít có dụng ý khác túi giấu tư tâm tiểu nhân tin vịt chung hoặc mới có thể hạ đạt loại này ra lệnh. Cho nên ta cảm thấy, chỉ cần Mã Vụ trưởng ngươi có thể ở vị kia trước mặt xiển minh thanh sở chân tướng sự tình, phân biệt rõ ràng quan hệ lợi hại, tin tưởng vị kia nhất định sẽ làm ra chính xác nhất phán đoán, thu hồi mệnh lệnh. Hắn nói được lời nói khẩn khẩn, cả người tránh khí. Bị người tin vịt mê muội. Nghe vậy bên đầu điện thoại kia Mã Anh Điền hơi có như vậy chút thất thần, bởi vì hắn cảm giác Lý Đông Thân nói rất hay giống như có đạo lý. Lấy vị kia ở quốc gia bọn họ trung y người của bên trong vòng mạch biết rõ quả thật không tính là hết sức thấu triệt cho nên rất dễ dàng bị một ít có dụng ý khác túi giấu tư tâm tiểu nhân tin vịt chung hoặc. Nếu thật sự là như thế nói vậy cú điện thoại này ngược lại là có thể đánh một chút. Nghĩ đến đây, mặc dù bên đầu điện thoại kia Mã Anh Điền đã trong lòng có quyết định, có thể ngoài mặt nhưng còn chưa lộ vẻ núi không lọt nước, bình tĩnh hướng về phía micro nói, phải, chuyện này ta biết. Mã Vụ trưởng, mà nghe được Mã Anh Điền loại này bình thản, không hiện núi không gì nước ổn định thái độ, không bày tỏ gì, không khỏi nóng này. An tâm một chút chớ nóng, Lý Lão, chuyện này ta đã biết, bây giờ là thế đấy đi. Ta bên này còn có chút chuyện không nói. Nhưng mà bên đầu điện thoại kia Mã Anh Điền Mã Vụ trưởng nhưng trực tiếp nói điện thoại cắt đứt. Cái này làm cho điện thoại đầu này Lý Đông Thân không khỏi sắc mặt vô cùng làm khó xem. Đỗ Lão, như thế nào? Mã Vụ trưởng hắn nói thế nào? Bên cạnh vị kia đề nghị cho Mã Vụ trưởng gọi điện thoại người hỏi. Ta cũng không biết hắn có ý gì, chờ một chút hãy nói đi. Lý Đông Thân âm trầm gương mặt một cái, bỏ lại một câu nói như vậy liền từ trong đám người xuyên qua rời đi. Hắn cảm giác đợi tiếp nữa, cũng là mất thể diện. Bên kia, Mã Anh Điền Mã Vụ trưởng lại cúp điện thoại sau đó, lại bấm một số điện thoại. Mà hắn điện thoại này không phải cho người khác đánh, chính là cho Hứa Bội Nghi Hứa Phó Bộ trưởng đánh. Hiển nhiên lúc trước Lý Đông Thân vậy lần tin vịt chung hoặc hạ, hắn vẫn là quyết định gọi điện thoại hỏi một chút, tranh thủ một chút. Dẫu sao bỏ ra những thứ khác không nói, lần này chuyện này quả thật không quan hệ đến bọn họ nước Cộng Hòa Trung Y dưới mặt mũi vinh nhục cho nên, lơ là không được. Rất nhanh, điện thoại liên tiếp thông. Micro bên trong truyền tới Hứa Bội Nghi giọng nghi ngờ, Mã Vụ trưởng. Có chuyện gì sao? Phải biết bọn họ mặc dù cùng tồn tại Bộ Y tế, nhưng lại ở vào bất đồng ngành trong, hơn nữa trước tranh đoạt lên trước thời điểm, vẫn là cạnh tranh quan hệ, cho nên nàng quả thật không nghĩ tới đối phương sẽ cho nàng gọi điện thoại tới. Là như vậy, rất nhiều bộ trưởng, ta bên này mới vừa hiểu được một tình huống, hơi có chút nghi hoặc cho nên muốn gọi điện thoại tới cùng ngươi biết rõ tìm hiểu tình huống, cũng chớ để ý à. Vậy Mã Anh Điền ngược lại cũng dứt khoát trực tiếp nói ngay vào điểm chính. À tình huống gì? Mã Vụ trưởng không ngại nói thẳng. Nghe vậy Hứa Bội Nghi không khỏi trong giọng nói xông ra vẻ nghi hoặc chậm rãi nói. Là như vậy, mới vừa rồi Trung y Hiệp hội Phó hội trưởng Lý Đông Thân Lý Lão cho ta gọi một cú điện thoại tới, nói ngươi bên kia có chỉ thị, để cho một vị tên là Trần Phi trẻ tuổi bác sĩ đại biểu chúng ta Hoa Hạ Trung y, đi tham gia cuối cùng một tràng cùng Hàn Quốc Hàn y phương diện so tài chiến. Mã Anh Điền tiếp tục nói, giống vậy rất trực tiếp. Nguyên lai là chuyện này, không nghĩ tới liền Mã vụ trưởng ngươi đều kinh động à, bất quá chuyện này thật có chuyện này, vậy đúng là ta tự mình ra lệnh có vấn đề gì không? Nghe vậy Hứa Bội Nghi con ngươi chớp mắt nhàn nhạt nói. Nàng đến không nghĩ tới Trần Phi lại là hướng về phía Trần Phi Trần Tiên Sinh tới. Rất nhiều bộ trưởng ngươi trước đừng tức giận, ta cũng không là nghi ngờ ngươi quyết nghị, mà là đơn thuần chỉ là muốn gọi điện thoại tới hỏi hỏi, biết rõ tìm hiểu tình huống. Ta muốn ngươi vậy hẳn biết chứ. Ba trận trong Hàn Y so tài chiến, trong chúng ta mét khối đã thua hai trận, nếu là cuối cùng một chàng lại có gì ngoài ý muốn, không thể ngăn cơn sóng dữ, một lần hành động thay đổi cục thế ta đây không phải là sợ không có biện pháp cho mặt trên còn có nước Cộng Hòa hàng triệu vạn há miệng giao phó sao? Đã hiểu Hứa Bội Nghi tiếng nói một màn kia nhàn nhạt bất mãn, Mã Anh Điền Mã vụ trưởng lập tức nói. Nói đến phần sau cũng coi là lời nói khẩn khẩn. Mã Anh Điền lời này vậy quả thật coi là phải nói thành khẩn, làm Hứa Bội Nghi trong lòng bởi vì trước kia đối phương nghi ngờ Trần Phi Trần Tiên Sinh mà tức giận lửa mà hơi dần dần hàng đi xuống. Rồi sau đó liền gặp hắn trầm ngâm chốc lát chậm rãi nói, Mã vụ trưởng ta rõ ràng ngươi đang lo lắng cái gì, nhưng ta bây giờ có thể rõ ràng xác thực nói cho ngươi, ngươi trong lòng lo lắng, hoàn toàn chính là dư thừa. Trần Tiên Sinh y thuật có thể nói vô song, chỉ cần hắn nguyện ý tự mình ra tay, những cái kia người Hàn không chịu nổi một kích. Thật, nghe nói như vậy bên đầu điện thoại kia vậy Mã Anh Điền trực tiếp không nhịn được sững sốt tốt hồi lâu sau mới kinh ngạc lắp bắp nói, không, không phải. Rất nhiều bộ trưởng, ngươi nói thế nào Trần Tiên Sinh, y thuật thật có thần như vậy? Trước các người không phải đều đang đồn sao? Chẳng lẽ Mã vụ trưởng ngươi quên? Hứa Bội Nghi đáp phi sở vấn nói, trước chúng ta đều đang đồn. Hứa Bội Nghi lời này để cho vậy Mã Anh Điền lại là sững sốt một chút, trên mặt toát ra vẻ nghi hoặc suy tư vẻ, nhưng mà suy tư gian, trong đầu hắn tên kia chữ, Trần Phi, lại đột nhiên thật cùng một cái gần đoạn thời gian tứ cửu thành truyền vô cùng là lửa nóng người tuổi trẻ tên họ đối mặt số, chẳng lẽ, ngươi nói là tên kia kêu Trần Phi người tuổi trẻ? Là Hứa lão thái gia chữa khỏi bệnh vị kia, chẳng lẽ đây là thật? Mã Anh Điền Mã vụ trưởng trên mặt thần sắc một chút đặc sắc. Đương nhiên là thật, ba ta đếm tháng trước nhưng mà vẫn còn ở xe lăn ngồi, nhưng bây giờ, Mã vụ trưởng ngươi trước hẳn từng gặp qua hắn một mặt chứ? Ngươi cảm thấy hắn hiện tại thân thể như thế nào? Mà nghe được ống nghe bên trong truyền tới Mã Anh Điền thanh âm giật mình, Hứa Bội Nghi trên mặt không khỏi lộ ra lau một cái chuyện đương nhiên, sau đó nói. Dẫu sao ở chỗ này trước hắn khá vậy từng theo như đối phương như nhau giật mình, như nhau chấn động qua. Cái loại đó cấp bậc y thuật thật là vô song, gọi là đương thời hoa đà, biển thước. Vừa nghe đến cái này Hứa Bội Nghi lời như vậy, bên đầu điện thoại kia Mã Anh Điền trực tiếp bị hù dọa nuốt nước miếng một cái, không biết nên nói cái gì bảo. Hắn bây giờ cuối cùng biết đối phương tại sao phải hạ đạt cái loại đó ra lệnh. Có thể rất nhiều bộ trưởng thứ cho ta lắm mồm hỏi một câu. Hứa lão thái gia bên người không có vị kia tuần lôn tuần lão sao? Vị kia nhưng mà y thánh đường đường chủ, nhưng vì cái gì, nhưng mà ngay sau đó hắn nhưng vẫn là không nhịn được hỏi. Cái này mấy chục năm qua tứ cửu thành hơi có chút thân phận, người nào không biết y thánh đường đường chủ tuần lôn hãy cùng ở Hứa lão thái gia bên người. Có thể trước Hứa lão thái gia vẫn là ngồi lên xe lăn. Chẳng lẽ là nghĩ đến đây hắn Mã Anh Điền trong con ngươi đột nhiên hiện ra vẻ kinh hoàng, hoang đường vẻ. Chẳng lẽ là tuần lôn tuần lão cũng đối với Hứa lão thái gia tình huống lúc đó bó tay, mà vị kia Trần Phi Trần Tiên Sinh nhưng trực tiếp đem chữa hết chứ. Muốn thật là như vậy, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa tên kia là Trần Phi Trần Tiên Sinh trẻ tuổi trung y, hắn y thuật chẳng lẽ còn so tuần lão lợi hại hơn? Nhất thời hắn Mã Anh Điền chỉ cảm thấy mình dĩ vãng thế giới quan, đang ầm ầm sụp đổ. Dẫu sao tuần lôn tuần lão cái loại đó y thánh đường đường chủ cấp bậc cái thế thần y, đừng nói là so hắn mạnh, coi như là có thể đến gần hắn y thuật tầng thứ, cũng chỉ sợ là hiện nay nước Cộng Hòa Trung y giới đông đảo quốc y thánh thủ, ngôi sao sáng nhất nguyện ý nghe đến khen, và khen. Nhưng bây giờ, nếu là Mã vụ trưởng ngươi thật muốn biết, vậy ta bây giờ nói cho ngươi chân tướng sự tình, vậy không việc gì. Lúc ấy, tuần lão quả thật đã đối với ba của ta tình huống thúc thủ vô sách, sau đó là hắn tự mình tiến cử Trần Tiên Sinh, là ba ta xem bệnh. Bây giờ ngươi biết ta tại sao phải hạ mệnh lệnh này, không giải thích được nhường một người trên xuống đi qua. Hứa Bội Nghi nhớ tới chuyện ban đầu mà cũng là một mặt cảm khái, nói đến phần sau mới dần dần giọng nghiêm túc. Rất nhiều bộ trưởng, ta hiểu ý, xin lỗi. Mã Anh Điền nhất thời mặt đầy lúng túng nói. có thể làm tuần luôn tuần lão cũng cam bái hạ phong tuyệt thế thần y, có thể tự mình ra mặt tham gia bọn họ lần này trong hàn y y thuật so tài cuối cùng chiến, đơn giản là bọn họ vinh dự, buồn cười hắn Mã Anh Điền trước còn như vậy rốt nát, lại có thể gọi điện thoại tới hỏi. Bây giờ suy nghĩ kỹ một chút, có thể ngồi lên Bộ Y tế Phó Bộ trưởng vị trí người, làm sao có thể làm việc mỗi một đúng mực tùy tiện làm bậy. Nghĩ đến đây hắn không khỏi trên mặt thần sắc càng khổ đứng lên. Vậy đã như vậy, Mã Vụ trưởng, ta bên này ta cúp điện thoại trước. Nhưng vào lúc này Hứa Bội Nghi bên kia đã cúp điện thoại. Mà ở thấy đối phương bên kia cúp điện thoại, Mã Anh Điền Mã Vụ trưởng bên này tại chỗ sững sốt thật lâu, chung mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, lộ ra lau một cái vẻ tức giận nói, cái này Lý Đông Thân, đơn giản là ở cái hố ta à. Nếu không phải hắn Mã Anh Điền tương đối cẩn thận, lại thêm tới đối phương chức vị, bối cảnh đều ở đây trên hắn, so hắn lợi hại, không vừa lên đi liền trực tiếp chất vấn, nếu không cái này bây giờ liền có thể đã ra phiền toái lớn. Phải biết đây chính là liền tuần luôn tuần lão cũng y thuật cam bái hạ phong tuyệt thế kỳ nhân, cái thế thần y càng vẫn là nước Cộng hòa đại thụ che trời một trong, Hứa lão thái gia ân nhân cứu mạng, hắn Mã Anh Điền cũng chỉ nho nhỏ một bộ y tế vụ trưởng, có mấy cân mấy lượng nặng. Có tư cách nghi ngờ đối phương. Thu hồi điện thoại sau đó, Lý Đông Duộng lau đem trán, phát hiện trán không biết lúc nào lại rịn ra mấy giọt mồ hôi lạnh. Thật may à, thật may thời gian qua thật nhanh, rất nhanh liền đến ngày thứ hai chạng vạng tối. Mọi người đều biết hôm nay đã là cái này trong hàn y y thuật so tài đại chiến cuối cùng một ngày, cũng là cuối cùng một chàng, nếu bị thua, hàn y liền có thể danh chánh ngôn thuận từ trong y chi nhánh hạ thoát khỏi đi ra ngoài, tự thành một phái, mà đây ắt sẽ trở thành là hoa hạ trong sỉ nhục y giới, bị thế giới truyền thông cười nhạo. Không mặt mũi nào hạ cửu tuyền bái kiến cổ hoa hạ trung y đại gia, liệt tổ liệt tông đời trước. Cho nên, tối nay trận chiến này tuyệt đối đã là cực kỳ trọng yếu, quan hệ đến mặt mũi và mặt mũi đánh một trận. Tuyệt không thể thua, nếu không bọn họ cái này nhất đại người, sẽ đem thành là tội nhân. Vì vậy, trong hàn y y thuật so tài cuối cùng chiến, ở vô số người trông mong ngóng trông cùng với trong khẩn trương, theo màn đêm buông xuống, cuối cùng vẫn là đến. Lần này ngẩng đầu dẫn đầu xuất hiện tại thế giới truyền thông trước mặt vẫn là Hàn Quốc Hàn Y Thuận Lợi đại biểu đội. Không có biện pháp, đến bây giờ bọn họ đã ước chừng thắng 2 trận, hơn nữa còn là dễ như bỡn tính chất, dĩ nhiên đáng kiêu ngạo. Thậm chí ở bọn họ chuyến đi này không ít người trong lòng, giờ phút này đều đã bắt đầu ảo tưởng, bọn họ Đại Hàn Dân Quốc Hàn Y đại biểu đội 3 trận toàn thắng quang vinh thời khắc. Mà đến lúc đó, bọn họ ắt sẽ bị đến từ thế giới các nơi nhìn chăm chú đạt tới thán phục. Sau đó chính là quang vinh về nước thành là bọn họ Đại Hàn Dân Quốc Hàn Y trên lịch sử lại một đại công thần. Tên lưu sử xanh, lưu danh trăm năm, thành là kiêu ngạo. Mà cũng không biết là không phải chính là từ loại này bành trướng tâm lý. Bọn họ không ngờ làm ra hơn nữa khiêu khích sự việc. Đó chính là ở tối nay, ở nơi này trong Hàn Y y thuật so tài cuối cùng tranh tài quyết định đem vậy Hàn Y yêu nghiệt xin binh nghinh thay cho đi, ngoài ra để cho những người khác ra sân. Đây coi là cái gì? Cảm thấy trong bọn họ y đã không tư cách để cho bọn họ toàn lực ứng phó. Nhất thời cơ hồ tất cả sự quan tâm chuyện này nước Cộng hòa dân chúng còn có trung y tương quan nghề hành nghề người cũng cảm giác mình trên mặt nóng hừng hực giống như bị làm nhục vậy, mặt mũi thật không tốt xem. Con mẹ nó, đám này cây gậy chân thực quá kiêu ngạo. Thật lấy là bọn họ là thứ gì? Ta xoa một chút lau đây là phải đem chúng ta đại hoa hạ trung y mặt cũng toàn bộ rút ra sưng tiết tấu. Thật là thật quá mức. Thảo, ai kêu bây giờ là chúng ta kỹ không bằng người đâu. Nếu là trước vậy 2 trận thắng, những cái kia người Hàn Quốc dám như thế phách lối. Nói cho cùng, còn không phải là từ làm bậy không thể sống. Ai, mặc dù lời là nói như vậy, có thể đám kia cây gậy vậy chân thực thật là quá đáng chứ. Đây coi là cái gì? Nhìn không chúng ta hoa hạ tư cách cảm thấy chúng ta để cho bọn họ Hàn Y toàn lực ứng phó tư cách cũng không có. Thật là nhẫn nại không đi xuống à? Nhẫn nại không đi xuống cũng chỉ có thể kỳ vọng chúng ta cuối cùng một chàng không chịu thua kém điểm. Coi như không thắng được vậy Hàn Y yêu nghiệt xin binh nghinh, hiện ở nơi này luôn có thể đánh xuống chứ. Này, ngươi rốt cuộc có phải hay không người Hoa? Làm sao có thể như vậy tăng người khác chí khí diệt tự chúng ta uy phong? Sự thật mà thôi, trên Internet cũng là một đoàn hỗn loạn. Đông đảo người điên cuồng rầm rầm trước lời công kích. Tuy nói trên thực tế đối với bọn họ rất nhiều người mà nói, cái gọi là Hàn Y rốt cuộc có thể hay không từ trong bọn họ y chi nhánh danh nghĩa danh chánh ngôn thuận sao đi ra ngoài, đây căn bản hãy cùng bọn họ một chút quan hệ cũng không có, có thể tóm lại là một tên người Hoa, là một tên người có máu có thịt, một thứ gì đó vẫn là cần bọn họ tới bảo vệ và bảo vệ. Nếu không đó cùng động vật máu lạnh lại có cái gì khác biệt? Tống hiệu trưởng, các người thật nghĩ xong. Bây giờ đổi ý vẫn còn kịp, nếu như cùng thằng nhóc kia thật leo lên trận hết thảy có thể cũng không có chỗ trống quay về. Kinh đô Đại học cung thể thao phía sau đài, Lý Đông Thân Lý lão cuối cùng tìm tới Tống Binh Tống hiệu trưởng tranh thủ nói. Mà ở hắn bên người, giống vậy có vị hơn 30 tuổi nam tử sắc mặt vô cùng là căm giận và âm trầm. Chỉ gặp hắn sắc mặt nhăn nhó nhìn lướt qua cách đó không xa đang nhắm mắt dưỡng thần Trần Phi, nhưng đầu chuyển hướng Tống hiệu trưởng không áp chế được giận dữ nói, Tống hiệu trưởng, kết quả dựa vào cái gì à? Ta Chu Chính Bình sư xuất danh môn, vẫn là trong nước trung y giới tuổi trẻ nhất đại số một người dẫn đầu, liền liền một vị đại lãnh đạo bệnh kinh niên, đều là ta một thân một mình toàn bộ hành trình là hắn coi trọng. Tên kia ta liền nghe cũng chưa nghe nói qua, dựa vào cái gì có tư cách thay thế ta, xuất chiến cuối cùng chiến. Đăng Bình, im miệng, nói thế nào đâu? Mau cùng Tống hiệu trưởng nói xin lỗi. Thấy tình cảnh này vậy Lý Đông Thân không đau không nhột khiển trách một tiếng, rồi sau đó theo lời của đồ đệ mình sắc mặt khói mù nói, xin lỗi, Tống hiệu trưởng, Đăng Bình hắn là có chút thoáng gấp một chút. Có thể ta cảm thấy hắn lời nói này quả thật nói không sai à, đây chính là trận chiến cuối cùng, nếu bị thua, những cái kia hàn y là có thể danh chánh ngôn thuận từ chúng ta trung y chi nhánh danh nghĩa thoát khỏi đi ra ngoài, chuyện lớn như vậy mà thằng nhóc kia không kham nổi trách nhiệm. Từ hôm qua hắn theo Mã Anh Điền Mã Vụ trưởng thông qua điện thoại, người sau đó nhưng chưa có hồi âm hắn sau đó, trong lòng của hắn cũng đã mơ hồ cảm thấy không ổn. Có thể làm hắn vừa nghĩ tới, học trò hắn Chu Chính Bình nếu là có thể lên trận thi đấu, vậy nhất định có thể ngăn cơn sóng dữ, dẫn bọn họ Hoa Hạ trung y giới đi về phía thắng lợi, từ đó đạt được ùn ùn kéo đến khen, và to lớn uy danh làm hắn nghĩ đến những thứ này cám dỗ, hắn chân thực không cam lòng để mặc cho cơ hội tuyệt cao như thế từ trong tay chạy đi, cho nên lại tới tranh thủ. Chẳng qua là Tống Binh Tống hiệu trưởng mặc dù trong lòng và hắn ôm là giống nhau thái độ, cảm thấy loại này quyết định chân thực không khỏi có chút quá hoang đường. Có thể, Hứa Bội Nghi Hứa Phó Bộ trưởng cũng tự mình lên tiếng, chẳng lẽ hắn Tống Binh còn dám không cho mặt mũi này không được? Lão Lý, Đăng Bình, không phải ta Tống Binh không cho mặt mũi, mà là chuyện này ta cũng là ở không làm chủ được con a. Nghĩ đến đây, Tống Binh Tống hiệu trưởng dứt khoát lanh lẹ lắc đầu nói. Ta Chu Chính Bình nhất thời hơn nữa phẫn nộ thiếu chút nữa không một hơi không xuyễn đi lên. Vội vàng dùng tay ở ngực qua lại đè. Một lúc lâu, mới gặp hắn trên mặt không bình thường đỏ lên vẻ có chút chậm tách ra, hô hấp hơi đổi được chót lọt mấy phần. Chẳng qua là sau đó, liền gặp hắn lại có thể sắc mặt nhăn nhó, giữ tợn lần nữa quét một vòng Trần Phi nhắm mắt dưỡng thần phương hướng, trong lòng chân thực giận như vậy thiên đại dương danh lập vạn cơ hội tốt bị người cướp đi thước đoạt. Nghĩ đến đây, hắn lại có thể âm trầm, mặt nhăn nhó trực tiếp hướng Trần Phi chỗ ở vị trí sải bước đi qua. Này, Đăng Bình, ngươi làm gì? Thấy vậy Tống Binh Tống hiệu trưởng nhất thời mặt liền biến sắc đưa tay muốn ngăn. Có thể đứng ở hắn bên cạnh Lý Đông Thân Lý lão nhưng lại trước tiên trước một bước đem cho hắn ngăn lại, một mặt cười híp mắt, một mặt trơ cháo không cười nói, Tống hiệu trưởng, vừa vặn ta bên này còn có những chuyện khác mà muốn hỏi ngươi, nếu không chúng ta đi những địa phương khác đơn độc trò chuyện một chút. Thật ra thì ta cảm thấy để cho hai người bọn họ đơn độc trò chuyện một chút cũng không tệ, nếu như thằng nhóc kia không việc gì thật tài thực liệu, nói không chừng Đăng Bình liền đem hắn khuyên đi đâu. Tống hiệu trưởng, ta đây có thể toàn cũng là vì chúng ta Hoa Hạ trung y giới à? Ta ai, vậy cũng tốt nghe vậy vậy Tống Binh Tống hiệu trưởng sắc mặt thần sắc biến đổi rất nhiều lần, cuối cùng vẫn là khẽ thở dài một tiếng, có chút cười khổ và bất đắc dĩ nói. Nói 1.000-10.000 lời, vẫn là hắn cũng đúng vậy đột nhiên không giải thích được trên xuống mà đến tiểu tử, không lòng tin à? Chỉ gặp Chu Chính Bình sắc mặt nhăn nhó khí xông lên đi tới Trần Phi trước mặt đầu tiên là một cái tát trực tiếp đem Trần Phi trong tay báo đánh bay, rồi sau đó giọng nói vô cùng là bất thiện con ngươi âm trầm nặng chăm chú nhìn Trần Phi, lạnh giọng nói, ngươi chính là cái đó mặt dày vô sỉ, đi cửa sau người. Ngươi là ai, muốn làm gì? Trần Phi mặt không cảm giác nhìn lướt qua bị đánh bay trong tay tạp chí, lại ngẩng đầu nhìn một chút vậy đang đứng ở trước mặt hắn người xa lạ, trong ánh mắt lướt qua một tia lãnh sắc khẽ cau mày, nói. Hắn đến không nghĩ tới người này không giải thích được lại sẽ thật qua đưa cho hắn như thế vừa ra tuy nói hắn linh thức đã bắt được mới vừa rồi mấy người bọn họ giữa nói chuyện có thể cái này có phải hay không có chút thật là quá đáng. Làm gì, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta làm gì ta hỏi ngươi, ngươi có biết hay không ta là ai? Chu Chính Bình gương mặt lạnh lùng, vô cùng âm trầm. Có biết hay không ngươi là ai? Trần Phi ánh mắt lạnh lùng ở hắn mặt nhăn nhó lên quét một vòng, lắc đầu nói, ngươi là ai ta không biết. Ngươi nói gì sao, ngươi liền ta Chu Chính Bình là ai cũng không biết, nghe vậy Chu Chính Bình nhất thời nổi giận không nghĩ tới loại này mặt dày vô sỉ, đi cửa sau người, lại có thể liền hắn Chu Chính Bình cũng không biết đây coi là cái gì. Xem thường hắn, nhất thời liền gặp trên mặt hiện ra nồng nặc tức giận, một mặt dùng mình và chỉ cao khí ngang nói, được nếu ngươi liền ta Chu Chính Bình là ai cũng không biết, vậy ta cảm thấy ta bây giờ có cần phải hướng ngươi thuyết minh một chút ta Chu Chính Bình là ai. Chu Chính Bình nói đến đây thanh âm chợt dương lên, giống như là cực kỳ kiêu ngạo vậy, chỉ hướng mình ngực, dùng kiêu căng thái độ và ánh mắt miệt thị nhìn Trần Phi, chậm rãi nói, ta Chu Chính Bình, 7 tuổi liền bái nhập quốc y đại sư Lý Đông Thân Lý Lão Môn Hạ, khắc khổ điều nghiên trung y y đạo cơ sở có chừng 20 năm, ở 27 tuổi lúc chịu ơn sư thi huệ. Thành là hắn vào phòng đệ tử thân truyền, 28 tuổi là được công thành là Trung ương Cục Bảo vệ Sức khỏe một thành viên, 29 tuổi liền là cấp bộ về hưu lãnh đạo xem bệnh. 30 tuổi làm cái này nước Cộng Hòa hôm nay trẻ tuổi đồng lứa tất cả đều coi ta là tài năng xuất chúng người, người dẫn đầu càng như vậy nói như vậy trước, Chu Chính Bình trên mặt vặn vẹo vẻ giận dữ liền vượt rõ ràng. Rồi sau đó liền gặp hắn hung hăng đâm đâm ngực mình, chăm chú nhìn Trần Phi, nói, bây giờ ngươi biết ta đến tìm ngươi làm cái gì? Ngươi cảm thấy chỉ bằng ngươi loại này ba chân mèo trình độ có cái gì tư cách cướp đi ta Chu Chính Bình đã sớm dự định xong vị trí. Phải biết vậy Hàn Y phương diện đại biểu, đây chính là bị dự là Hàn Y yêu nghiệt Jin Bi Ninh, mấy chục năm khó khăn vừa ra y đạo thiên tài. Ngươi dựa vào cái gì có tư cách có tự tin theo hắn so? Nếu bị thua, ngươi gánh nổi trách nhiệm này. Ta nói ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh? Mà nghe được thấy đối phương như vậy lưu loát, trầm bổng một phen, Trần Phi không khỏi hung hăng nhíu mày một cái, nhìn đối phương giống như là ở xem như nhau, nói, nếu ngươi đều biết đối phương là Hàn Y yêu nghiệt, vậy ngươi dựa vào cái gì có tư cách cho rằng mình nhất định so hắn mạnh? Dựa vào cái gì có tư cách cho rằng ngươi liền nhất định so ta y thuật lợi hại hơn? Dựa vào cái gì? Nghe vậy Chu Chính Bình cười lạnh cười, chỉ cao khí dương nói, chỉ bằng ta là Chu Chính Bình, chỉ bằng ta là quốc y đại sư Lý Đông Thân kiệt xuất nhất vào phòng đệ tử quan môn, chỉ bằng ta hiện đã là trong nước trung y giới trẻ tuổi đồng lứa nhân vật đại biểu, người dẫn đầu, mà ngươi là thứ gì, có cái gì tư cách cùng ta Chu Chính Bình so, càng có cái gì tư cách cướp ta Chu Chính Bình thi đấu số người. Nói đến đây hắn lại là tư thái cao ngạo lấy ra một tờ chi phiếu, ở phía trên viết vọt một cái con số, phảng phất là miệt thị vậy vứt xuống Trần Phi bên cạnh trên bàn, lạnh lùng nói, 5 triệu, đủ chứ? Khoản tiền này đủ ngươi ở nơi này tứ cửu thành mua phòng, đừng quá không tán thưởng, vậy đừng quá không biết hứng thú. Ta bây giờ đã đối với ngươi đủ có kiên nhẫn, nếu không, nói đến phần sau hắn lại là hừ lạnh một tiếng, giống như, đang uy hiếp. Cái này Chu Chính Bình vậy hoàn toàn có thể nói là học y học ngu, hoặc là kiếm tiền kiếm ngu. Hắn gặp Trần Phi tuổi quá trẻ, lại một thân hàng vỉa hè hàng, liền chuyện đương nhiên cho rằng thằng nhóc này hoàn toàn là cái quá nghèo. Loại này nhân vật nhỏ, chỉ cần hắn dùng tiền đập một cái, liền lập tức dương mắt đàng hoàng, há lại dám nữa làm nghịch hắn Chu Chính Bình nói. Thấy vậy Trần Phi có chút im lặng cũng có chút phiền não nhếch mép một cái. Bây giờ xã hội này, không biết cái gọi là người thật đúng là thật nhiều à, 5 triệu liền lấy ra tới đập người. Tên này vậy thật là ngu xuẩn được có thể. Nghĩ đến đây hắn lại có thể vậy từ trong ngực trốn ra được một chồng chi phiếu tiện tay ở phía trên viết vọt một cái con số, ném cho đối phương phất tay một cái, một mặt không nén được nói, 10 triệu có thể lăn chứ. Kia mát mẻ cút kia ở, đừng tới phiền ta. Chi phiếu này là hắn lần trước hồi Bắc Sơn, Cao Chí Nam đưa cho hắn, mấy chục triệu tùy tiện viết. Người, nhất thời Chu Chính Bình mặt cũng đỏ lên, không nghĩ tới đối phương lại dám dùng loại phương thức này làm nhục hắn. Hắn cầm ra 5 triệu, đối phương liền lấy ra 10 triệu. Có thể ngay sau đó, hắn lại đột nhiên cười lạnh cười, hướng Trần Phi một mặt giễu cợt cùng châm chọc nói, ngươi năm nay nhiều ít tuổi? 27, Trần Phi mặt không chút thay đổi nói. 27, ngươi là tên lường gạt đi, người đâu? Bảo an ở nơi nào, nơi này có một tên lường gạt lại dám ngụy tạo ngân hàng chi phiếu, các người mau đưa hắn vặn đưa đến bót cảnh sát báo CA. Chu Chính Bình lập tức bắt cái này cái chuôi kêu gào to lên. Chu bác sĩ phát sinh chuyện gì? Nhất thời có một đám tướng cao to người vây lại, một mặt bất thiện nhìn Trần Phi. Hiển nhiên bọn họ đều là Chu Chính Bình hộ vệ, rồi sau đó liền gặp bọn họ sắc mặt hung ác hướng Trần Phi vây lại, lại dám ngân hàng ngụy tạo chi phiếu, thằng nhóc ngươi lá gan vậy thật là lớn. Đi thôi, theo chúng ta đi bót cảnh sát nói rõ ràng. Các người dựa vào cái gì nói ta ngụy tạo chi phiếu đâu? Trần Phi nhàn nhạt nói. Đây còn phải nói, ngươi có biết hay không ở ngân hàng có nhiều ít tiền gửi ngân hàng mới có thể mở ra 10 triệu chi phiếu, ngươi lấy là ta là trẻ con 3 tuổi. Ngươi mới bay lớn, 27 tuổi, có thể kiếm bao nhiêu tiền? Vẫn là lấy là mình là phú nhị đại. Đi lừa gạt đều được lừa gạt đến ta Chu Chính Bình trên đầu, ngươi lá gan thật đúng là lớn. Chu Chính Bình cười lạnh nhìn Trần Phi, nói. Phải không, có thể nghe nói Trần Phi nhưng trực tiếp đem chi phiếu kia cất trở về trong túi quần, mặt coi thường nói ta có thể kiếm bao nhiêu tiền, có phải hay không phú nhị đại cũng không lao ngươi loại này đầu óc có vấn đề phí tâm. Còn nữa, ngươi nếu là cảm thấy ta ngụy tạo ngân hàng chi phiếu, có thể báo CA tới bắt ta, nếu không ta khuyên ngươi vẫn là đàng hoàng cút sang một bên đi, ta không muốn cùng ngươi loại này ngu đần vậy kiến thức xấu hổ mất mặt. ngươi nói gì sao, đến bây giờ ngươi còn muốn làm bộ làm tịch tốt tốt tốt mụ, mấy người các ngươi trả cho ta ngớ ra làm gì, tất cả lên cho ta à. Tên này ngụy tạo ngân hàng chi phiếu chính là phạm tội, cho ta đem hắn bắt đi. Bắt đi bót cảnh sát, Chu Chính Bình vừa tức giận tới cực điểm, một lần đại nghĩa lăng nhiên quát to. Hắn đây coi là bàn ngược lại là đánh được gắng gượng tinh, chỉ cần Trần Phi bây giờ bị bắt đi bót cảnh sát, vậy chờ lát nữa liền khẳng định không thể đại biểu bọn họ Hoa Hạ Trung Y giới trẻ tuổi đồng lứa tham gia cuối cùng chiến. Đến lúc đó, còn không phải là khẳng định để cho hắn Chu Chính Bình đi lên, biểu hiện thân thủ, ngăn cơn sóng dữ, dương danh lập vạn. Thằng nhóc, đàng hoàng một chút, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Nhất thời vậy mấy tên hung thần ác sát hộ vệ lại từ trong quần áo lấy ra còng tay. Xem ra đến có chuẩn bị. Cút, nếu không ta gõ đoạn các ngươi hai chân nha. Trần Phi trong con ngươi hàn mang chớp mắt nói. Ua, thằng nhóc con còn muốn phản kháng. Gõ đoạn chúng ta hai chân. Ta nói cho ngươi, có bản lãnh ngươi đổ thử một chút à. Những cái kia hung thần ác sát hộ vệ không có động tĩnh, thậm chí còn lên tiếng giễu cợt khiêu khích. Có thể ngay sau đó, trên mặt bọn họ thần sắc nhưng trực tiếp thay đổi phịch bởi vì Trần Phi lại trực tiếp cười lạnh đứng lên, bắt lại vậy khiêu khích người cổ áo đem ngã xuống đất, rồi sau đó liên tục hai chân đá ra, đá vào hắn đầu gối nơi khớp xương. Nhất thời người sau chỉ cảm thấy cả người run lên, hai chân liền kịch đau. À, không, chân ta thật là đau, Chu bác sĩ mau cứu ta, chân ta thật giống như thật đoạn. Vậy người khiêu khích ngã xuống đất liều mạng kêu thảm thiết kinh hoàng dãy giụa mình thân thể, nhưng phát hiện hai chân mình giống như thật đã gãy, trừ đau đớn bên ngoài, cái gì khác bất kỳ một chút cảm giác cũng không có. Mà vậy còn lại mấy người hộ vệ kia vậy ngay tức thì sợ hết hồn, không nghĩ tới Trần Phi mạnh như vậy, lại có thể một lời không hợp liền thật đem bọn họ một người trong đó hai chân cho gõ chặn. Bọn họ cũng chính là một đám cọp giấy, bắt nạt kẻ yếu mà thôi, gặp loại này nhân vật hung ác há lại dám lại tiếp tục càn rỡ tự tìm cái chết. Vì vậy sát theo liền gặp bọn họ một mặt sợ hãi lui sang một bên đi. Chỉ còn lại Chu Chính Bình một mặt chấn động, sợ hãi, xì xì xách xách chỉ Trần Phi, sắc lệ nội cha nói, ngươi lại dám đánh người. Ta lập tức báo CA bắt ngươi. Được à, tùy ngươi liền, ta chờ. Trần Phi dĩ nhiên không sao, một mặt giễu cợt quét vậy mau bị sợ tè ra quần Chu Chính Bình một mắt lạnh nhạt nói. Chuyện gì xảy ra, các người đang làm gì? Mà nhưng vào lúc này, nhận ra được bên này động tĩnh Tống hiệu trưởng các người cuối cùng lững thững tới chậm. Sư phụ, Tống hiệu trưởng các người có thể tính ra. Các người xem, thằng nhóc này không chỉ có đánh người, còn lại dám ngụy tạo ngân hàng chi phiếu, đây quả thực là ở phạm tội. Mau chúng ta nhanh lên báo CA đem hắn bắt để cho hắn đi ngồi tù. Loại người này không tư cách đại biểu chúng ta Hoa Hạ Trung Y giới tuổi trẻ nhất đại tham gia cuối cùng chiến. Chu Chính Bình nhất thời giống như thấy cứu tinh vậy, kích động nói. Ngươi nếu là sẽ ở cái này, kỳ kỳ oai oai nói, cẩn thận ta để cho ngươi đời này đều không thể đang nói chuyện. May là Trần Phi nóng này coi như không tệ, giờ phút này cũng có chút tức giận, lạnh lùng nói. Càn rỡ. Thật là không có thuốc chữa người cặn bã, thứ bại hoại, liền ngay cả chúng ta tự mình ở chỗ này, ngươi lại có thể cũng còn dám nói như vậy nói, uy hiếp học trò ta, thật làm ta Trung Y Hiệp hội Phó hội trưởng Lý Đông Thân còn có Tống binh Tống hiệu trưởng không tồn tại sao? Thật là lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Tống hiệu trưởng, ngươi thấy không, thấy không? Loại người này thật có tư cách đại biểu chúng ta Hoa Hạ Trung Y xuất chiến trận chiến cuối cùng. Thật là nhân phẩm kém đến nổi không có thuốc chữa, nếu để cho thế giới truyền thông biết, đây quả thực là ở cho chúng ta Hoa Hạ Trung Y, cho chúng ta nước Cộng Hòa bôi đen à. Vậy Lý Đông Thân khí được cả người run lẩy bẩy, tức giận nói. Ta, vậy Tống binh Tống hiệu trưởng cũng có chút sắc mặt khó khăn xem, không nghĩ tới lại có thể sẽ phát sinh loại chuyện này mà. Càng không có nghĩ tới Trần Phi cái này tuổi còn trẻ tiểu tử lại dám làm hắn Tống binh mặt thả ra lời như vậy, thật là tranh cãi vô lý. Càn rỡ, Lý Đông Thân ngươi làm sao nói chuyện, thả con mẹ ngươi chó đi thúi. Có thể nhưng vào lúc này, đột nhiên hai đạo vội vàng gầm thét đi đôi với tiếng bước chân tới gần, tại chỗ trên mặt mọi người thần sắc cũng nhất thời trực tiếp thay đổi bởi vì cái này hai tiếng giống giận không phải xuất từ người khác miệng, lại chính là xuất từ Mã Anh Điền Mã Vụ trưởng cùng với Đỗ Lão miệng. Các người, mà làm vậy Lý Đông Thân Lý Lão nhìn rõ ràng người tới hai người mặt mũi, cũng không khỏi nếp nhăn đầy vải trên khuôn mặt già nua chợt sững sốt một chút, mà phía sau bảng xanh mét khó xem. Dĩ nhiên, ở đó xanh mét khó coi gương mặt bên trong, mọi người còn phân minh gặp được vậy một tiểu lau có chút hốt hoảng. Phải biết Đỗ Lão là ai? Đây chính là nước Cộng Hòa tỉnh Chiết Giang thứ nhất Trung Y. Coi như là hắn Lý Đông Thân ở trong nước giới Trung Y sức ảnh hưởng cũng không gặp được là có thể thật mạnh hơn đối phương, chớ nói chi là bây giờ Bộ Y tế Mã Anh Điền Mã Vụ trưởng đều còn ở, hơn nữa đáng sợ nhất là, rõ ràng Mã Vụ trưởng theo hắn quan hệ rất tốt. Bây giờ nhưng lại có thể như vậy hống mắng hắn đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? yên tĩnh như chết, tiếp theo chính là này thay nhau vang lên thô trọng tiếng thở. Bởi vì bây giờ loại chuyện này, sợ rằng tại chỗ hơi có chút đầu óc đều biết là chuyện gì xảy ra, Đỗ lão còn có Mã Anh Điền Mã vụ trưởng, lại có thể cũng đứng ở Trần Phi bên kia. Mà ở thấy tình cảnh này Chu Chính Bình nhất thời có chút bị sợ được mặt không có chút máu, thậm chí thiếu chút nữa hai chân như nhũn ra trực tiếp rớt trên đất. Đỗ lão, Mã Anh Điền Mã vụ trưởng, thứ đại nhân vật này hắn kia chọc nồi, nếu như cái này hai vị thật liên hiệp ở chung với nhau, chỉ sợ cũng coi như là sư phụ hắn Lý Đông Thân, vậy quá sức ạt đáng chết. Dựa vào cái gì à? Thằng nhóc này dựa vào cái gì để cho thứ đại nhân vật này đều như vậy dương mắt nói chuyện cho hắn? Thậm chí còn không tiếc đắc tội hắn sư phụ, nhất thời chúng ta Chu Chính Bình Chu bác sĩ trong lòng tràn đầy ghen tị. Trong lòng điên cuồng hét lên ông trời bất công. Nhưng mà Đỗ lão cùng với Mã Anh Điền Mã vụ trưởng nhưng căn bản xem đều không xem hắn một mắt mà là không hẹn mà cùng, một mặt khẩn trương đi nhanh đến Trần Phi trước mặt. Rồi sau đó liền gặp Đỗ lão lại có chút tự trách mở miệng nói, Trần bác sĩ, xin lỗi, là ta đến chậm. Nếu không những thứ này không có mắt người ta nhất định sẽ trước thời hạn đem bọn họ đuổi đi, sẽ không để cho bọn họ như vậy càn rỡ làm loạn. Nguyên lai hắn mấy ngày nay bởi vì tạm thời nhận được phía trên sai khiến đặc biệt yếu vụ cho nên người đều không ở bên này, cho đến mới vừa rồi mới trở về. Cho nên liên quan tới Trần Phi lại muốn đích thân ra mặt đại biểu bọn họ Hoa Hạ Trung Y giới tham gia cuối cùng chiến sự việc cũng là hắn mới vừa lúc trở về, lúc này mới biết. Lại không nghĩ rằng hắn mới vừa kích động chuẩn bị tới đây chào hỏi, liền gặp được như vậy một màn, há có thể không tự trách tức giận. Nếu như hắn vẫn luôn ở bên này nói, khẳng định liền tuyệt không thể nào phát sinh loại chuyện này mà liền chứ. Mà ở thấy đường đường nước Cộng hòa Trung Y giới danh tiếng hiển hách ngôi sao sáng Đỗ lão, lại có thể đối với người trẻ tuổi kia thái độ là như vậy, nhất thời tại chỗ tuyệt phần lớn là đều bị sợ kinh hồn bạt vía. Nhất là Chu Chính Bình, lại là sắc mặt trắng bệch trước thật giống như mau ngày tận thế vậy. Lấy Đỗ lão ở trong nước giới Trung Y quyền phát biểu và phân lượng, nếu như muốn nhằm vào hắn Chu Chính Bình mà nói coi như là sau lưng hắn có sư phụ hắn Lý Đông Thân chống, vậy phiền toái quá nhiều. Có thể hắn cũng còn không chậm quá kính mà, ngay sau đó lại phát sinh một màn lại để cho hắn càng cả người run rẩy đứng lên. Bởi vì vậy Mã Anh Điền Mã vụ trưởng lại cũng đến gần Trần Phi đi theo thái độ vô cùng cung kính, thậm chí mang một tia sợ hãi bất an nói, Trần tiên sinh, thật xin lỗi, đều là những người này không hiểu chuyện. Mới, phải biết vị gia này đây chính là nước Cộng hòa đại thụ che trời một trong, Hứa lão thái gia ân nhân cứu mạng, thậm chí liền liền lão Tôn gia người đều nói làm thịt liền làm thịt, hắn Mã Anh Điền coi như là một vụ trưởng, ở trước mặt đối phương lại coi là cái gì. Cho nên hắn bây giờ muốn đuổi nhanh đi chặt và Lý Đông Thân hai thầy trò bỏ qua một bên quan hệ, để tránh sau này xảy ra chuyện bị liên lụy. Lão Đỗ, Mã vụ trưởng các người, mà ở thấy tình cảnh này, may là phó hiệu trưởng Tống Binh cũng không nhịn được sắc mặt bỗng nhiên đổi một cái, cà lăm. Phải biết đây chính là Đỗ lão à, còn có Mã vụ trưởng, một cái là trong nước Trung Y vòng tiếng tăm lừng lẫy, thậm chí ảnh hưởng lực cũng hoàn toàn không thua tại Lý Đông Thân Lý lão quốc y mọi người, ngôi sao sáng một vị khác lại là đường đường Bộ Y tế vụ trưởng, quyền cao chức trọng. Nhưng còn bây giờ thì sao, hai người bọn họ nhưng đồng loạt không giải thích được hướng người trẻ tuổi kia nói xin lỗi. Cũng chỉ là bởi vì trước kia Chu Chính Bình đáp lời xúc phạm. Nếu thật sự là như thế Tống Binh Tống hiệu trưởng không khỏi chợt ngược lại hít một hơi khí lạnh, ánh mắt lần nữa nhìn về Trần Phi, nhiều hơn sâu đậm sợ hãi cùng kính sợ. Xem ra, người trẻ tuổi này bối cảnh xa so hắn tưởng tượng cao rất nhiều à. Chẳng lẽ liền liền Lý Đông Thân, thậm chí liền liền Lý Đông Thân sau lưng núi dựa lớn, Mục Long Khôn Mục Quốc Thủ cũng kém hơn. Cái này không thể nào chứ. Chẳng qua là hắn bây giờ vậy không tâm tư lý biết nhiều như vậy, bởi vì cuối cùng chiến lập tức phải bắt đầu. Rồi sau đó liền gặp một mặt nghiêm túc chuẩn bị cùng bùn nhão tròn hô đã qua, lão Đỗ, Mã vụ trưởng, chuyện này chắc có cái gì hiểu lầm, Lý lão còn có đang bình không cũng là vì chúng ta Hoa Hạ Trung Y giới lo nghĩ sao. Nói sau cái này hai vị đều là người tuổi trẻ, hỏa khí lớn mà thôi, có cái gì ghê gớm. Cũng xin bớt giận. Lão Đỗ, Mã vụ trưởng, quốc gia mặt mũi và chúng ta Hoa Hạ giới Trung Y vinh nhục mới là đại sự. Các người thật cảm thấy thằng nhóc này liền nhất định so đồ nhi ta mạnh hơn. Vậy Lý Đông Thân vào giờ phút này thật là tức bể phổi, ngoài mặt vẫn còn là lớn khí lăng như vậy nói. Bất quá hắn đây cũng là xé rách ra mặt trực tiếp hỏi. Dĩ nhiên còn từ mặt bên phản ảnh ra hắn còn không cam lòng vứt bỏ cái này dương danh lập vạn cơ hội. Ở hắn xem ra Trần Phi thằng nhóc này hoàn toàn chính là quan hệ tương đối cứng rắn đơn vị liên quan. Lấy cái gì thật tài thực liệu theo học trò hắn so. Càn rỡ, to gan. Nhưng ngay khi lời hắn tiếng mới vừa rơi xuống cơ hồ cùng trong chốc lát, vậy Đỗ lão còn có Mã Anh Điền Mã phụ trưởng giống như đột nhiên bị chọc giận vậy, không hẹn mà cùng, tất cả trùng trùng vỗ xuống bàn, hai tròng mắt lộ ra vẻ giận chăm chú nhìn Lý Đông Thân. Làm trò đùa, Trần bác sĩ Trần tiên sinh chính là người thế nào? Đây chính là liền hắn Đỗ mẫu người cũng tự thẹn không bằng hứa lão thái gia ân nhân cứu mạng. Trần chính cái thế quốc thủ, đương thời hoa đà, biển thước giống vậy tồn tại. Lấy hắn y thuật coi như là dõi mắt cả nước trong vòng, có thể cùng chi coi như nhau sợ rằng cũng không có năm ngón tay số, ngươi Lý Đông Thân học trò coi là cái gì? Coi như là ngươi Lý Đông Thân, lại coi là cái gì? Thật là ếch ngồi đáy giếng, tự cao tự đại, không biết cái gọi là. Lý Đông Thân, ta bây giờ rất rõ ràng nói cho ngươi, chỉ bằng ngươi học trò loại đẳng cấp này mặt hàng, còn thật không có một tia một chút nào có thể cùng Trần bác sĩ đặt chung một chỗ tương đối tư cách. Hơn nữa đừng nói là hắn, coi như là ngươi Lý Đông Thân, vậy giống vậy không có cái loại đó tư cách. Rồi sau đó Đỗ lão lại trực tiếp tức giận bộc phát nhìn Lý Đông Thân gương mặt già nua kia lạnh nhạt nói. Ngươi nói gì sao? Họ Đỗ, ngươi có ý gì? Nhất thời Lý Đông Thân Lý lão tức bể phổi, sắc mặt vô cùng âm trầm xanh mét nói. Hắn Lý Đông Thân người nào? Đây chính là đường đường quốc y thánh thủ Mục Long Khôn Đồ, nhưng bây giờ, họ Đỗ lời này có ý gì? Nói là hắn Lý Đông Thân mấy chục năm qua đối với trung y khổ chui, thành tựu còn không bằng một cái hơn 20 tuổi tiểu tử chưa ráo máu đầu. Đây là đang dứt khoát làm nhục hắn. Nghĩ đến đây, chúng ta Lý Đông Thân Lý Đại Sư liền không nhịn được khí được run lẩy bẩy, rồi sau đó lại trực tiếp đưa tay chỉ hướng Trần Phi, hướng Đỗ lão nổi giận mắng, họ Đỗ, cho ta trợn to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng, ngươi nói hắn. Hắn mới bay lớn, nhiều ít tuổi, ngươi nói ta Lý Đông Thân y thuật không bằng hắn, ngươi hắn đang địt. Liền loại này không biết cái gọi là tiểu tử chưa ráo máu đầu, là thứ gì? Cho ta sách giày đều không, dưới sự tức giận, hắn lại có thể trực tiếp mắng lên. Càn rỡ, Lý Đông Thân ngươi đang nói hưu nói vượn chút gì? Cho ta im miệng, vậy Mã Anh Điền nhất thời sắc mặt biến, thần sắc kinh hoàng khiển trách. Ngươi nói gì sao, họ Lý ngươi lấy là ngươi lại là thứ gì? Nếu không phải năm xưa vận khí tốt bái nhập Mục Quốc thủ môn hạ ngươi thì hoàn toàn là cái phế vật. Không đáng giá một đề ra. Mà ở nghe nói như vậy vậy Đỗ lão vậy nổi giận thiếu chút nữa không trực tiếp góp đi lên cùng vậy Lý Đông Thân đánh. Ngươi nói gì sao, Lý Đông Thân Lý lão tức giận ra mặt hung hăng vừa kéo, căm tức nhìn Đỗ lão ngươi ta run run nửa ngày, đều không nói được nói. Bởi vì hắn chân thực không nghĩ tới, vì một cái không có chút nào chân tài thực học chỉ được mã ngoài, hắn họ Đỗ lại có thể sẽ theo hắn Lý Đông Thân trở mặt đến loại trình độ này, cái gì gọi là nếu không phải hắn năm xưa vận khí tốt bái nhập Mục Quốc thủ môn hạ. Chẳng lẽ hắn Lý Đông Thân đường đường trung y hiệp hội phó hội trưởng thân phận là giả? Họ Đỗ ta nói cho ngươi, nghĩ đến đây Lý Đông Thân vậy chân thực không nhịn được chuẩn bị trở mặt. Im miệng, có thể nhưng vào lúc này nhưng có một đạo già nua quát lạnh như sấm vang khắp màng nhĩ mọi người. Nhất thời tất cả mọi người tại chỗ cũng sững sờ một chút theo bản năng liếc mắt nhìn lại. Mục quốc thủ. Trước nhất nhìn rõ ràng vậy già nua quát lạnh tiếng mặt chủ nhân cho Tống binh Tống hiệu trưởng, trên mặt thần sắc đột nhiên thất kinh, thậm chí có chút bối rối. Bởi vì hắn chân thực không nghĩ tới, mục long khôn mục quốc thủ, lại có thể đích thân đến. Hơn nữa còn vừa vặn bắt gặp vừa vặn một màn kia. Cái gì? Mà nghe được Tống binh Tống hiệu trưởng cái này một tiếng thét kinh hãi, mọi người tại đây vô cùng sắc mặt kinh biến. Nhất là Lý Đông Thân Lý lão cùng với hắn người này phòng đệ tử thân truyền Chu Chính Bình. Sư phụ, ngươi già làm sao đích thân đến, nhìn phía sau đài lối vào vậy một bộ đường trang ông cụ tóc hoa râm, Lý Đông Thân có chút kích động. Sư tổ, Chu Chính Bình vậy là một bộ gặp được cứu tinh kích động dáng vẻ. Rồi sau đó liền gặp hắn chuẩn bị tố cáo, sư tổ, ngươi nghe ta nói, ngươi thật là không biết, bọn họ im miệng. Nhưng mà hắn nói cũng còn chưa nói hết, lại liền bị Mục Long Khôn mặt lạnh hát đoạn. Sư phụ, Lý Đông Thân một mặt kinh ngạc trong lòng có chút không ổn. Còn như vậy đột nhiên bị hát đoạn lời nói Chu Chính Bình lại là sắc mặt một chút liền biến, không khỏi cả người run run một cái. Bởi vì hắn lại có thể từ hắn sư tổ trong ánh mắt đọc đến ném một cái ném lạnh lùng. Mà ở thấy tình cảnh này mọi người tại đây tự nhiên toàn đều trợn tròn mắt, không hiểu Mục Long Khôn Mục Quốc thủ hồ lô này bên trong kết quả bán thuốc gì. Như vậy kế tiếp mọi người ở đây dần dần bởi vì kinh ngạc mà lớn lên trong mắt, vậy Mục Long Khôn Mục Quốc thủ lại có thể chậm rãi đi tới Trần Phi bên cạnh yên lặng quan sát hồi lâu, sát theo lại có thể hướng Trần Phi vi vi xin lỗi đứng lên, là ta ngày thường dạy dỗ vô phương, mạo phạm, xin lỗi. Không phải sư tổ, Mục Long Khôn Mục Quốc thủ như thế vừa mở miệng, đều không nói Lý Đông Thân, liền nói Chu Chính Bình đều không thiếu chút nữa ngay tức thì bị sợ nằm xuống, cơ hồ ngay tức thì trên dưới răng điên cuồng run rẩy đứng lên. Tất cả đều là bởi vì sợ. bởi vì chỉ cần hắn bây giờ không phải là đầu tự trêu chọc liền khẳng định rõ ràng mình lúc này là thật đang đem thiên cho thọt phá. Liền hắn sư tổ cũng hướng đối phương nói xin lỗi. Mục Long Khôn mục quốc thủ đó là nhân vật nào? Đây chính là Đỗ lão lúc còn trẻ cũng đã nổi danh nước Cộng hòa Trung Y đại gia, coi như hắn bây giờ đã dần nhạt tại trước người, lui cư phía sau màn, nhưng ở nước Cộng hòa Trung Y giới bên trong sức ảnh hưởng đạt tới thân phận địa vị, vẫn là không người nào có thể dung chuyển các phe quốc thủ. Mọi người thấy hắn ai không được cung cung kính kính tiếng kêu mục quốc thủ, thậm chí mục lão. Coi như không đề ra cái này cha, đừng quên Mục Long Khôn vẫn là đường đường Y Thánh Đường thành viên. Y Thánh Đường, đừng xem danh tự này mặc dù ở nơi này phù khoa hiện đại hơi có vẻ bình thản một chút, nhưng nếu là đặt ở thời xưa những cái kia triều đại, sợ rằng tối thiểu cùng Phong Vương Điện không việc gì khác biệt. Nói cách khác, bác sĩ đoàn thành viên, ở nơi này Hoa Hạ Trung Y giới người người đều có tư cách Phong Vương. Nhưng còn bây giờ thì sao? Như vậy một tôn nhân vật lớn nhưng bởi vì đồ tử đồ tôn phạm sai lầm mà hướng một vị hơn 20 tuổi người tuổi trẻ áy náy. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa chẳng lẽ Mục Long Khôn mục quốc thủ biết Trần Phi, hơn nữa còn cảm thấy ở hắn trong suy nghĩ người sau địa vị rất cao. Nếu không, lấy hắn thân phận làm sao biết làm ra như vậy kinh người sự việc. Yên tĩnh như chết. Tiếp theo chính là này thay nhau vang lên thô trọng tiếng thở. Chu Chính Bình trực tiếp bị hắn sư tổ Mục Long Khôn loại này cử động sợ hết hồn, hai cổ run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng, mà Lý Đông Thăng thì sắc mặt trắng bệch nhìn mình sư phụ, không nghĩ tới sự việc lại sẽ phát triển đến loại trình độ này, môi bầm đen trắng bệch cả người đều ở đây không nhịn được run run. Thậm chí liền liền thành tựu chuyện này nhân vật chính một trong, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu đều có chút sững sốt. Chợt liền gặp hắn trần chờ nói, Mục lão khách khí. Bất quá, người biết ta. Hắn quả thật không có nghĩ tới, đối phương lại có thể sẽ hướng hắn nói xin lỗi. Từ Tuần lão còn có Toàn lão bọn họ vậy nghe nói qua một chút, coi như là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Nghe vậy Mục Long Khôn mục quốc thủ nhẹ nhàng cười một tiếng. Có thể hắn lời nói ra nhưng làm mọi người tại đây lại một kinh, trong lòng điên cuồng đánh trống. Tuần lão, Toàn lão, bọn họ lại có thể đều biết thằng nhóc này. Hơn nữa, Mục Long Khôn mục quốc thủ lại còn sẽ nói ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Nhất thời tại chỗ không ít người, thậm chí liền liền Tống Vinh Tống hiệu trưởng loại này lão tư cách cũng không nhịn được mồ hôi lạnh trên trán cũng chảy xuống, vui mừng mới vừa rồi mình không có bị Lý Đông Thân lão nhân kia chung hoặc cùng Trần Phi phát sinh mâu thuẫn, nếu không bây giờ thật là liền hối hận cũng không kịp à. Có thể cùng Tuần lão còn có Toàn lão cũng đặt mối quan hệ người tuổi trẻ, hắn thân phận địa vị có thể đơn giản đi nơi nào. Hắn trước là có nghĩ tới người trẻ tuổi này rất có lão đầu. Dẫu sao là Hứa Bội Nghi rất nhiều bộ trưởng bên kia tự mình tiến cử tới, rất được coi trọng, có thể hắn nhưng không nghĩ tới Trần Phi lai lịch lại có thể đạt tới loại này trình độ kinh người. Tuổi như vậy, lại có thể cùng Tuần lão, Toàn lão cái loại đó lão ngôi sao sáng làm bạn. Nguyên lai là như vậy, không biết Tuần lão, Toàn lão bọn họ gần đây như thế nào, thân thể có tốt không? Nghe đạo Mục Long Khôn mà nói, Trần Phi bừng tỉnh gật đầu một cái, cười nói. Tuần lão còn có Toàn lão gần đây cũng còn tốt vô cùng, ở liên thủ làm hạng nhất thí nghiệm, đang tinh thần trên đầu, Mục Long Khôn mục quốc thủ nói như thế. Có thể nhưng vào lúc này, một người giống như là nhân viên làm việc người tuổi trẻ đột nhiên chạy tới tiến tới Tống Vinh Tống hiệu trưởng bên tai nói nhỏ mấy câu. Rồi sau đó lập tức liền gặp vậy Tống hiệu trưởng có chút chần chờ, nhưng vẫn là cắn răng nói, mục quốc thủ Trần tiên sinh, xin lỗi, quấy rầy đến các người nói chuyện. Bất quá cuối cùng lập tức phải bắt đầu, các người xem có phải hay không, vậy ta liền hãy đi trước đi. Nghe vậy Trần Phi lập tức gật đầu một cái, lại hướng vậy Mục Long Khôn mục quốc thủ ném xin lỗi ánh mắt, xoay người, đi theo liền theo vậy nhân viên làm việc sau khi rời đi đài, chuẩn bị lên đài tham gia cuối cùng chiến. Sư phụ ta cho đến lúc này Lý Đông Thân mới dám lấy dũng khí nói chuyện. Nhưng mà hắn nói cũng còn chưa nói hết, nhưng rốt cuộc lại bị sắc mặt đã khôi phục lại lạnh nhạt Mục Long Khôn mục quốc thủ không nén được nhìn lướt qua cắt đứt, chờ một hồi hãy nói. Kinh đô đại học sân thể dục. Hôm nay chỗ tòa này vốn phải là màn đêm buông xuống mà trống trải xuống sân, nhưng bởi vì cuối cùng chiến đúng kỳ hạn tới, lại lần nữa biến thành toàn bộ kinh đô đại học, thậm chí còn internet hệ điều hành các loại livestream lên náo nhiệt nhất bị nước Cộng hòa trên dưới vô số đôi tầm mắt tập trung địa phương. Bởi vì trận chiến này kết quả, sẽ phải chịu chưa từng có nhìn chăm chú. Những thứ này người Hàn Quốc cái gọi là Hàn Y đã cản rỡ, lần áp đến trên đầu bọn họ nếu như không trả lấy màu sắc cố thủ ở ranh giới cuối cùng nói. Vậy bọn họ Hoa Hạ Trung Y giới, đem hoàn toàn lâm vào là toàn thế giới trước mặt truyền thông trò cười, mặc cho người cười nhạo. Đây tuyệt đối không phải kiêu ngạo Hoa Hạ Trung Y có thể chịu được. Mà ở nơi này tiếng người ồn ào, bát ngát sân thể dục trong, có vượt qua 9 thành nhiều người đều là người TQ, chỉ có dựa vào gần so tài danh giới nơi nào đó, có như vậy một nhóm nhỏ người lộ vẻ được vô cùng là hoàn toàn xa lạ. đó chính là lần này đại biểu Hàn Quốc Hàn Y tới Hoa Hạ so tài đại biểu đội cùng với du học sinh. Chỉ gặp bọn họ lúc này chính diện sắc kiêu căng tụ lại chung một chỗ mà, mắt lộ ra lãnh sắc nhìn thanh thế thật lớn bên trong sân thể dục người Hoa, trong lòng ngầm tự diễu phúng, nhiều người thì có thể có ích lợi gì? Y thuật so không đụng nổi quốc gia bọn họ Hàn Y đại biểu, vậy thì định trước lần này so tài sau cuộc chiến, bọn họ Đại Hàn Dân Quốc Hàn Y liền có thể nêu cao tên tuổi thế giới, danh chánh ngôn thuận từ trong y chi nhánh hạ thoát khỏi đi ra ngoài. Mà đây, không phải là bọn họ Đại Hàn Dân Quốc chờ đợi rất lâu lòng tự ái và quang vinh sao? Trẻ Inji, cố gắng lên. Chỉ cần có thể lấy thêm hạ cái này một tháng, ta xem những cái kia chết muốn mặt mũi người Hoa còn có cái gì dễ nói. Chúng ta Hàn Y mới là lợi hại nhất, nhất định phải đánh bại bọn họ. Không sai, Trẻ Inji, người thuật châm cứu đã hết được Tống Đại Sư chân truyền, nhất định phải những cái kia Hoa Hạ Trung Y nhìn một chút lợi hại để cho bọn họ thua được tâm phục khẩu phục. Chỉ cần có thể bắt lại cuối cùng này một chàng, vậy từ tối nay sau đó, chúng ta Đại Hàn Dân Quốc Hàn Y cũng coi là có chánh danh. Trẻ Inji, ngày hôm nay coi như là bọn họ phái người nào đi lên, người cũng nhất định phải để cho bọn họ áo não kết quả, dương ta Đại Hàn Dân Quốc Quốc Uy, biết không? Những cái kia Đại Hàn Dân Quốc Hàn Y đại biểu đội châm chọc tiếng cười lớn không thèm che giấu truyền tới, lập tức dẫn được tại chỗ đông đảo yêu nước nhân sĩ cùng với Hoa Hạ Trung Y căm tức nhìn. Từ những người này bắt lại trận thứ hai sau đó, kiêu căng liền phá lệ lớn lối, nhưng bởi vì chính bọn họ phương này đặt ở trên mặt nổi xu thế suy sụp cho dù là đầy bụng lửa, vậy vẫn là chỉ có thể tạm thời nín. Mà nhưng vào lúc này cung thể thao trung tâm so tài trên đài, một người người mặc màu xám cho tây trang, mặt đầy kiêu căng, vóc người lùn thậm chí môi đạt tới sống mũi đều có chút nhìn như cổ quái bóng người, đều đã cười lạnh đứng ở đó phía trên. Hắn ánh mắt giễu cợt nhìn dưới đài tức giận không thôi người Hoa đạt tới Hoa Hạ Trung Y, khóe miệng cười nhạt nhấc lên hơn nữa rõ ràng. Chớ trì hoãn thời gian, bắt đầu đi, sát theo liền gặp một mặt không kiên nhẫn dùng tiếng Anh hướng cách đó không xa nhân viên làm việc nói. Giống như mình đã tất thắng liền vậy, không muốn sẽ ở loại địa phương này, loại trường hợp này lãng phí thời gian. Mà ở nghe nói như vậy, vậy nhân viên làm việc nhất thời trên mặt thần sắc thật không tốt xem, có thể hắn vậy không có biện pháp thả ra ngoài. Chỉ có thể rối rít kết quả, xem Trung Y đại biểu đội chuẩn bị xong chưa có. Nhưng mà ngay tại lúc này vốn có chút huyên náo bên trong cung thể thao lại đột nhiên an tĩnh. Bởi vì chỉ gặp một vị một bộ áo thun đen trẻ tuổi nam tử, đang từ từ đi lên so tài đài, mà làm hắn đi lên sau đó thấy một bản có chút để cho hắn khuôn mặt xa lạ, nhất thời không nhịn được khẽ cau mày, rồi sau đó nhàn nhạt nói, Jin Bingning đâu? Dĩ nhiên người này không phải người khác, chính là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu. Mà hắn nói vậy là dùng tiếng Anh, một hớp lưu loát nước ngoài khoang. Là hắn, mà đang nhìn rõ ràng so tài trên đài Trần Phi mặt mũi sau đó, vậy xem trên chiến đài liền ngồi xong Di Nhu nhất thời trên mặt thần sắc mau chóng biến một cái, sau đó lập tức đổi được khó coi, thậm chí hắn trong con ngươi còn sâu ẩn sâu vẻ hốt hoảng. Hiển nhiên hắn dĩ nhiên không quên trước tại trên máy bay, Trần Phi đối với hắn làm nhục. Càng không quên, Đỗ lão lời nói kia, tiểu tử này y thuật thật so lão già kia còn mạnh hơn. Không, tuyệt không có khả năng này. Ha ha. Ngồi ở bên người hắn cách đó không xa Đỗ lão hiển nhiên vậy chú ý tới Song Di Nhu thời khắc này thần thái biến hóa chợt khinh thường cười một tiếng, già nua trên khuôn mặt tràn đầy hí ngược vẻ. Hắn thừa nhận vậy Hàn Y yêu nghiệt Jin Bingning đúng là một mấy chục năm khó khăn ra y đạo kỳ tài có thể cùng Trần Phi Trần bác sĩ so với, hắn lại coi là cái gì? Gà vườn chó đất không chịu nổi một kích mà thôi. Người, mà nhưng vào lúc này, vậy trên lôi đài đại biểu Hàn Y xuất chiến Trẻ Inji, nghe được Trần Phi như vậy khiêu khích nhất thời nổi giận, khinh thường nói, chỉ bằng các người những thủ hạ này bại tướng, vậy không biết xấu hổ lại để cho vàng bác sĩ ra tay, thật là không biết tự lượng sức mình. Chỉ bằng ta Trẻ Inji, đã có thể tùy tùy tiện tiện đem các người đánh bại. Thảo, mụ cái này người Hàn Quốc thật là phách lối. Làm chết hắn, chạy trở về Hàn Quốc đi. Đáng chết người Hàn Quốc smack ta. Cái này cũng cuối cùng một cuộc nhất định phải thắng à. Nói nhảm, nếu là cái này một chàng lại không thắng mà nói, vậy thì thật là toàn thế giới truyền thông cũng chờ xem chúng ta chuyện tiếu. Nhất thời trên Internet trực tiếp xích mích các loại chết oanh tạc lăn lời công kích không ngừng. Ngươi, mà nghe được vậy Trẻ Inji mà nói, Trần Phi không nhịn được có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, rồi sau đó nhàn nhạt nói, ngươi đi. Dù sao được thắng các người ba trận mới tính xong chuyện, bắt đầu đi. Tỷ thí thế nào, so cái gì? Mà ở thấy Trần Phi tùy ý như vậy, không quan tâm cuồng ngông tư thái, không chỉ là livestream lời công kích cũng rầm rầm ra có chút bận tâm lăn nhắn lại, liền vậy Trẻ Inji, vậy lúc nhất thời cười nhạt thí ngược liền đứng lên, khinh thường nói tuổi không lớn lắm. Giọng ngược lại không nếu ngươi như thế nói vậy nếu không dứt khoát chúng ta liền so thuật châm cứu chứ. Tỷ thí châm cứu, không được, nhất thời có nghe nói qua Đại Hàn Dân Quốc che in di danh hiệu Hoa Hạ Trung Y, mặt liền biến sắc quát to lên, đừng, không được. Hắn am hiểu nhất đất chính là châm cứu, hơn nữa kỳ tông cửa truyền thừa Huyền Hạc châm pháp lại là nhất tuyệt, cho nên tuyệt không thể theo hắn so với cái này. T, Huyền Hạc châm pháp, vậy không phải chúng ta cổ Hoa Hạ thất truyền đã lâu, đáng chết, không nghĩ tới loại này kỹ thuật lại có thể truyền thừa đến Hàn Quốc đi. Xem ra thật không có thể theo hắn tỉ thí châm cứu. Huyền Hạc châm pháp đó là bực nào huyền diệu, chỉ sợ cũng liền vậy Hàn Y yêu nghiệt Xin Binh Nghinh ở phương diện này đều không phải là hắn đối thủ. Nhất thời hiện trường đông đảo người cũng bàn luận sôi nổi. Mà vậy Che In Di đang luận bàn trên đài nghe được bên tai truyền tới kêu lên và thán phục, nhất thời không khỏi khóe miệng tung lên lau một cái kiêu căng tự phụ vẻ. Sát theo, liền gặp hắn chỉ cao khí ngang nhìn Trần Phi, khinh thường nói, như thế nào? Dám không, nếu là ngươi không lá gan này, được a, vậy thì tỉ thí châm cứu đi. Nhưng mà hắn nói cũng còn chưa nói hết, Trần Phi nhưng trực tiếp một mặt tùy ý đem cắt đứt. Sát theo liền gặp hắn nhàn nhạt nói, được rồi, mau bắt đầu đi, ngươi nghĩ thế nào so đều có thể, bởi vì ta chân thực không nhiều lắm tâm tư và ngươi ở nơi này mù mè nheo. Bệnh nhân tất cả chuẩn bị xong chưa? Nghe vậy vậy Che In Di nhất thời sắc mặt thần sắc cứng đờ. Mọi người tại đây cũng không nhịn được ngẩn người. Cái này, người anh em này, thật là có chút quá ngông cuồng chứ. Đứng ở Trần Phi người góc độ, những thứ này cái gọi là Hàn Y trình độ chân thực theo hắn chênh lệch quá xa, căn bản cũng không ở một tầng thứ lên. Chớ nói chi là hắn bản thân còn đối với những thứ này mặt dày vô sỉ, cuồng vọng tự lớn, đếm điền quên tổ cây gậy, ấn tượng cũng không được khá lắm, tự nhiên cũng chỉ lười được giả bộ ngoài mặt rất lễ phép dáng vẻ, như vậy quá dối trá phải không? Có thể đứng ở đó chút người Hàn Quốc góc độ, thậm chí những thứ khác tuyệt đại đa số người xem góc độ, Trần Phi loại này tư thái, vẫn là hơi lộ vẻ được có chút qua cuồng vọng đi. Nhất thời Internet livestream lại nổ, đào cái máng, tên này từ đâu chui ra ngoài, thật là làm ra vẻ không cực hạn à. Mặc dù gặp hắn như vậy ở đó nhóm trước mặt SQ làm ra vẻ, rất hả giận, có thể hắn như vậy thật tốt sao? Có phải hay không có chút quá mức chứ? Ở đâu ra thằng nhóc con, miệng đầy không nói, thật đúng là lấy là mình là quốc thủ mọi người không được. Hừ, ta cảm thấy như vậy không tốt lắm, nếu là cuối cùng thua, đây chẳng phải là mất mặt ném quá đáng. Thậm chí liên quan chúng ta đều phải bị liên lụy, để cho toàn thế giới truyền thông đều ở đây vậy xem cười nhạo. Không ít người cảm thấy Trần Phi quá ngông cuồng, rối rít cảm thấy bất mãn. Liền liền trên đài những cái kia trong Hàn Y chuyên gia, giờ phút này sắc mặt cũng hoặc là cười nhạt, hoặc là giễu cợt, hoặc là âm trầm thật không tốt xem. Ở bọn họ xem ra Trần Phi cũng chính là một hơn 20 tuổi người tuổi trẻ mà thôi, mặc dù có chút thực lực, có thể thay đồng hồ chúng ta Hoa Hạ Trung Y giới tham gia cuối cùng chiến, có thể có chút thời điểm thật ngông cuồng ngông, quá không biết trời cao đất rộng cũng không phải chuyện gì tốt. Nếu như cuối cùng thua, mất mặt là ai? Ai tới cõng chảo, trừ Đỗ lão. Chỉ gặp hắn giờ phút này ngồi ngay ngắn ở đài cao chuyên gia vị trí trên, khóe miệng tình không tự kiềm chế nhìn cười nhạt. Hắn rất rõ ràng Trần Phi Trần bác sĩ bây giờ sở dĩ tâm tình, thái độ không tốt lắm, rất có thể là bởi vì trước kia sự kiện kia quấy nhiễu được. Có thể càng như vậy, những cái kia người Hàn chính là vượt xui xẻo, sẽ thua càng thê thảm à. Được tốt, ta Che In Di tập y hơn 30 năm, đã gặp yêu nghiệt thiên tài cuồng ngông hạng người vậy không ít, có thể giống như ngươi vậy không biết trời cao đất rộng, không biết cái gọi là thật đúng là lần đầu tiên. Chỉ gặp vậy Che In Di giận dữ ngược lại cười, nhìn về Trần Phi mặt coi thường và châm chọc nói, nếu là so thuật châm cứu, bệnh nhân kia ta cảm thấy đã không cần thiết. Tối thiểu ngươi loại này chỉ biết chơi miệng lưỡi người, thật không cần như vậy phiền toái. Coi được, tiếng nói vừa dứt liền gặp vậy Che In Di sai người mang lên tới một cái giá trị giá không rẻ vừa so sánh với một người gỗ, rồi sau đó lấy ra một bộ mang theo người châm cứu, bàn tay lộn một cái, cần 10 cây kim liền chớp mắt gian không ngờ xuất hiện ở hắn hai tay gian. Vèo, vèo. Vèo sát theo liền gặp hắn nín thở ngưng thần, ra tay như điện, chốc lát gian liền đem tay kia trong châm cứu lăng như vậy có thứ tự đâm vào mộc đầu trên người các nơi huyệt vị trong. Huyền Hạc châm pháp, thấy tình cảnh này, nhất đến gần so tài đài một vòng tất cả lớn Hàn Y, Trung Y, thậm chí chuyên gia trên đài bộ phận chuyên gia cũng không nhịn được đứng lên. Huyền Hạc châm pháp chính là Huyền Hạc châm pháp, chỉ tiếc chúng ta trong nước đã thất truyền, nào đó chuyên gia quốc thủ có chút đau lòng ôm đầu, rung giọng nói. Cái này vốn là bọn họ cổ Hoa Hạ đời trước ngỗi bảo, nhưng mà bây giờ nhưng ở bọn họ trong nước thất truyền, ngược lại là phát huy ở người Hàn trong tay. Mà ở thấy một màn này, vậy Che In Di trên mặt kiêu căng đạt tới tự phụ vẻ rõ ràng hơn. Chỉ gặp hai tay đầu ngón tay châm cứu càng ngày tối thiểu, đến cuối cùng một cây, còn gặp mắt thần chợt nghiêm túc liền nghiêm túc. Vèo, ông. Khi cuối cùng một cây châm cứu cắm vào vậy mộc đầu trên người huyệt vị, bất ngờ có một đạo xuyên phá không khí cùng với hai đạo rõ ràng lọt vào tai chiến minh tiếng xuất hiện, chỉ gặp vậy cuối cùng một cây châm cứu đâm vào lúc vĩ đoan, lại vô cùng là thần kỳ có quy luật, liên tục run ba hạ. Nhất thời ở trong sân Hàn Y đều có chút ngồi không yên. Đây là đuôi kim ba minh. Bộ phận điều nghiên châm cứu trung y không khỏi thất thanh nói, hắn lại có thể, đuôi kim ba minh, chính là châm cứu kỹ thuật trong vô cùng là cao thâm khó lường thủ đoạn, nhất là nhằm vào huyền hạc châm pháp loại này đặc thù châm pháp kỹ thuật, hắn khó khăn độ và hiệu quả cũng đặc biệt là kinh người và rõ ràng. Mà liền bọn họ loại này đang người thường mà nói, đừng nói là đuôi kim ba minh, coi như là đuôi kim đôi minh cũng khó khăn, khổ luyện 20-30 năm hết Tết đến cũng không nhất định có thể thành công, nhưng bây giờ, khá lắm, không nghĩ tới ân quý thằng nhóc này đã len lén luyện đến loại trình độ này. Thật là cho chúng ta một cái vui mừng thật lớn à, Bình ING, ngươi nói sao? Trên lôi đài, Đại Hàn Dân Quốc Khánh Nam Đạo Đại Sư Lý Bình Liệt một mặt kích động và giật mình, hướng bên cạnh học trò Jin Bình Ninh cười to nói. Hiển nhiên hắn quả thật không nghĩ tới ân quý thằng nhóc kia lại có thể cho bọn họ mang đến ngạc nhiên lớn như vậy. Đuôi kim ba minh, coi như là hắn Lý Bình Liệt cũng không quá như vậy à. Ân quý quả thật gọi là châm cứu kỳ tài, ở phương diện này ta không bằng hắn. Liền Jin Binh Ninh loại này Hàn Y yêu nghiệt cũng không nhịn được nói như vậy, có thể tưởng tượng được cái này đối với bọn họ thậm chí ở tại chỗ đông đảo người sức rung động có bao nhiêu lớn. Hừ... Mà nghe được hai người bọn họ nói chuyện, chuyên gia đài một vị quốc y mọi người không khỏi lạnh giọng hừ một cái, sắc mặt có chút phức tạp và khó khăn xem. Bởi vì hắn nghe hiểu được tiếng Hàn, hiểu hơn, đuôi kim ba minh ý vị như thế nào. Tuổi trẻ nhất đại làm sao có thể có người lại có thể đạt tới loại trình độ đó. Dẫu sao vậy thì thật là quá khó khăn. Phải thua. Cách đó không xa, đi theo Mục Long Khôn Mục Quốc Thủ sau lưng thấy loại này kết cục Lý Đông Thân tự lẩm bẩm, hắn trong khẩu khí không khỏi kẹp mang theo một ít vui mừng và cười trên sự đau khổ của người khác. May mắn là liền hắn cũng không nghĩ tới, đối phương tiểu tử Hàn Quốc kia châm cứu thực lực lại như thế mạnh, học trò hắn Chu Chính Bình bất quá cũng mới đôi kim đôi minh mà thôi, may mắn tay vui nổi dĩ nhiên là bây giờ có người giúp bọn họ gánh nồi, tiểu tạp chủng kia thật là quá không biết trời cao đất rộng, ha ha ha, có thể hắn cũng còn không ở trong lòng cười thời gian bao lâu. Trên mặt thần sắc lại đột nhiên ngây ngẩn, bởi vì tiếp theo phát sinh một màn, làm hắn thất kinh. Này chỉ gặp trên lôi đài Trần Phi một mặt cổ quái thậm chí có chút mệt che kín đầu, nhìn đối phương giống như ở xem như nhau, nói ta nói, ngươi cái này cũng kêu châm cứu. Chỉ như vậy ngươi mới vừa rồi vậy không biết xấu hổ ở ta trước mặt như vậy kỳ kỳ oai oai ai, thôi, ánh mắt trợn to điểm, coi được. Cái gì mới kêu châm cứu? Chỉ gặp Trần Phi vung tay lên, ngay tức thì liền đem mộc đầu trên người châm cứu thu sạch sẽ, rồi sau đó liền gặp hắn tùy ý quất 7 cây đặt ở đầu ngón tay, xem đều không xem phía trước, trực tiếp hất ra, nhất thời liên tiếp vọt tiếng xé gió còn có chiến minh tiếng như cùng chiểu ruộng hoa kêu vậy vang lên. Chỉ gặp thứ nhất cây châm cứu rơi vào mộc đầu trên người huyệt vị, đuôi kim một minh. Chỉ gặp cây thứ hai châm cứu rơi vào mộc đầu trên người huyệt vị, đuôi kim đôi minh. Chỉ gặp cây thứ ba châm cứu rơi vào mộc đầu trên người huyệt vị, đuôi kim ba minh. Cho đến cuối cùng một cây châm cứu rơi vào vậy mộc đầu trên người huyệt vị, bất ngờ bộc phát ra làm người ta trợn mắt hốc mồm 7 tiếng chiến minh. Trẻ in gì ngu? Chuyên gia trên đài Khánh Nam Đạo Đại Sư Lý Bình Liệt còn có Hàn Y yêu nghiệt Jin Binh Ninh vậy ngu? Cùng lúc đó chuyên gia trên đài những chuyên gia kia vậy ngu? Thậm chí liền Đỗ Lão đều giống nhau. Đuôi kim 7 minh đây là khái niệm gì? Bọn họ đây là đang nằm mơ chứ? Oanh, toàn trường bỗng nhiên yên tĩnh lại, sau đó bộc phát ra một hồi khó tin xôi trào xôn xao. Còn như trên Internet những cái kia livestream bên trong, đếm hơn 100 triệu đang chú ý lần này trong Hàn Y thuật so tài cuối cùng chiến dân trên mạng trong nháy mắt con bà nó thảo cái này cái gì bê đồ chơi. Này, cái này mẹ hắn rốt cuộc có ý gì ta xem không hiểu. Ta nghe được cuối cùng một kim thật giống như run 7 hạ. Có phải hay không rất mạnh, trời ạ con mẹ nó, không phải rất mạnh là đặc biệt mãnh. Siêu cấp mãnh, siêu cấp mãnh. Ta hắn trung y châm cứu thế gia lớn lên, cũng cho tới bây giờ chưa từng thấy mạnh như vậy. Đuôi kim bảy minh, mẹ ngươi cách vách sư phụ ta là trong nước tiếng tăm lừng lẫy châm cứu mọi người, các người có biết hay không hắn mới vừa nói cái gì? Hắn nói liền hắn, hôm nay 80 tuổi cao linh, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm được đuôi kim năm minh, hơn nữa còn phải là trạng thái tốt vô cùng thời điểm. Cái này hắn cùng lúc đó, JD.com đại học bên trong sân thể dục hiện trường giải thích chỗ ngồi một vị trong nước hoa hạ giải thích trợn mắt hốc mồm, sững sốt một lúc lâu, mới không nhịn được bỗng nhiên điên cuồng hét lên tiếng nói, con mẹ nó, đây quả thực thần. Đuôi kim bảy minh ta hắn đời này đều không gặp qua, thậm chí ở chỗ này trước liền nghe cũng chưa nghe nói qua. cái này hắn thật là thần, như bức. Thế nào tư, cái gì, trách không được thằng nhóc kia mới vừa rồi như vậy treo. Nguyên lai là có bản lãnh thật sự à, nói về như vậy có phải hay không coi là chúng ta thắng. Người cái này không nói nhảm sao, người không thấy được vậy người Hàn Quốc biểu tình trên mặt. Cũng hắn từng cái theo gặp quỷ tựa như được, bị sợ được chứ, ha ha ha, thoải mái. Đây mới là chúng ta Hoa Hạ Trung Y, chính là như bức. Ha ha ha, nhất thời trên Internet trực tiếp nổ tung, lời công kích điên cuồng nổ. Bởi vì bọn họ mặc dù cũng xem không hiểu cái này có chút giống như xiếc vậy đuôi kim bảy minh, có thể bọn họ lại không ngốc, chỉ là từ những cái kia người Hàn Quốc trên mặt mơ hồ diễn cảm là có thể phân biệt ra được đây nhất định là bọn họ thắng à. Hơn nữa còn là thắng được uy mãnh bá đạo, làm đối phương những cái kia người Hàn Quốc liền từng tia phản kích tâm cũng không có. Mà vào giờ phút này, ở đó so tài trên lôi đài, Hàn Y đại biểu đội tuyển thủ dự thi Cheinji trợn mắt hốc mồm nhìn người gỗ trên mình vậy bảy cây châm cứu, hồi tưởng lại trước một màn kia, mặt hoàn toàn trắng bệch. Mồ hôi lạnh trên trán lê lết cọ đi xuống. Bởi vì hắn chân thực không cách nào tưởng tượng mới vừa rồi một màn kia kết quả hắn là cái gì. Đuôi kim bảy minh, trên thế giới này thật hắn có loại vật này. Ừng ực nghĩ đến đây hắn không nhịn được khó khăn nuốt nước miếng một cái, lần nữa nhìn về Trần Phi sắc mặt theo gặp quỷ tựa như được chiến chiến nguy nguy nói, ngươi mới vừa rồi vậy kết quả là cái gì? Ngươi đây cũng không biết, Trần Phi một bộ phát hiện tên nhà quê diễn cảm nhìn về hắn, khinh bỉ nói, cái này gọi là thất tinh bái nguyệt, ở Trung Y châm cứu một đạo trong đồ miễn cưỡng cũng coi là tiến dần từng bước. Nếu không ta lại cho ngươi xem cái lợi hại một chút ngươi còn không phục. Vừa nói hắn lại có thể làm bộ thật muốn đi lấy những cái kia châm cứu. Đừng ta chịu phục ta nhận thua. Nghe vậy Cheinji không nhịn được cả người run lên, thiếu chút nữa không lập tức bị sợ khóc lên, vội vàng ngăn cản Trần Phi. Làm trò đùa còn lợi hại hơn điểm, cái này hắn còn muốn không muốn hắn sống, hắn cũng không muốn tim không chịu nổi kích thích chết bất đắc kỳ tử mà chết. Cái này hắn kết quả là quái vật gì à? Chẳng lẽ đây mới là Hoa Hạ Trung Y chân chính tuổi trẻ nhất đại? Nếu thật sự là như thế, vậy bọn họ lần này đơn giản là nhà vệ sinh bên trong đánh đèn lồng, làm bộ chết à? Nhận thua, cây gậy kia thật nhận thua. Thế nào tư, thô bạo uy vũ, cuối cùng có người đứng ra cho chúng ta Hoa Hạ Trung Y ra mặt. Thằng nhóc kia như bức à? Hiện trường, vị kia giải thích trên đài Hoa Hạ giải thích cũng không nhịn được tâm trạng mất khống chế điên cuồng hét lên tiếng, khó nén vẻ kích động, Hàn Y đại biểu đội Cheinji tuyển thủ tuyên bố sống người, trận chiến này, do Trung Y đại biểu đội Trần Phi tuyển thủ chiến thắng. Thắng, rốt cuộc thắng một cuộc. Tại chỗ đông đảo tính cách trầm ổn Trung Y lúc này đều có chút không nhẫn nại được mình kích động tâm trạng, có chút thất thanh vậy kích động nói. Thậm chí liền giọng điệu đều có chút biến hóa. Không có biện pháp, cái này không thể trách bọn họ vào giờ phút này như vậy tâm trạng thất thố. Dẫu sao biết cái này một chàng nếu như bọn họ thua nữa nói, vậy bọn họ Hoa Hạ trẻ tuổi đồng lứa coi như thật muốn toàn quân chết hết. Mà đối phương những cái kia cái đếm điển quên tổ cây gậy Hàn Y, vậy có thể thành công danh chánh ngôn thuận từ trong y chi nhánh hạ thoát khỏi đi ra ngoài, đến lúc đó, biết bao mất thể diện, biết bao không mặt mũi nào thẹn với liệt tổ liệt tông Trung Y tiên hiền. Cho đến mới vừa rồi bọn họ Hoa Hạ Trung Y đại biểu đội tuyển thủ Trần Phi ở bọn họ trước mặt cho thấy thủ pháp hết sức cao minh kỹ thuật thất tinh bái nguyệt. Lúc này mới trong nháy mắt để cho trong lòng bọn họ cũng xông ra niềm vui tràn trề tinh thần sảng khoái, hãnh diện thoải mái cảm giác. Cuối cùng thắng, đây tuyệt đối là gọi là hả hê lòng người một thắng. Dĩ nhiên, cái này một thắng còn chưa đủ. Nhận thua vậy hãy mau đi xuống, ta nói không thời gian và ngươi ở nơi này mù mè nheo. Người kế tiếp là ai? Lên đây đi, chỉ gặp Trần Phi nghe được lời kia sau đó, không ngoài sở liệu loãng cười một tiếng, như cũ phách lối, thậm chí xem đều không lại xem cây gậy kia một mắt, ánh mắt quét về phía người chủ trì nói. Ta, nhất thời vậy người Hàn Quốc Cheinji sắc mặt đỏ lên vô cùng, giống như bị cực lớn làm nhục. Nhưng lúc này đây, hắn đúng là không có can đảm, vậy không mặt mũi, sẽ ở Trần Phi loại quái vật này trước mặt có bất kỳ phản bác nào. Không có biện pháp à, thất tinh bái nguyệt, đó là so đuôi kim bảy minh kinh khủng hơn châm cứu tầng thứ. Đây là người có thể làm được chuyện sao? Tóm lại hắn Cheinji không được, sư phụ hắn, sư tổ đều giống nhau không được. Thua cũng thua, còn thua thảm như vậy, trong lòng càng bị loại này thủ pháp hết sức cao minh châm cứu kỹ thuật rung động đến không thể trả lời, hắn kia còn mặt mũi nào phản bác, kia còn mặt mũi nào tiếp tục đợi tiếp nữa. Cho nên đi theo liền gặp hắn áo não xuống đài. Bên kia, Hàn Quốc Hàn Y phương diện đại biểu đội chỗ ở khu vực tất cả mọi người đều trố mắt nhìn nhau, sắc mặt rung động, tức giận, cầu quái rồi sau đó liền gặp bọn họ đồng loạt hướng trên đài Jin Bingying nhìn lại. Hiển nhiên ở bọn họ xem ra, bây giờ duy nhất có hy vọng là bọn họ ngăn cơn sóng dữ, cũng chỉ trị giá bọn họ đại Hàn dân quốc Hàn Y yêu nghiệt, lòng tự ái kiêu ngạo Jin Bingying. Jin Binging làm chết hắn. Nhất định phải bọn họ biết chúng ta Hàn Y vĩ đại và lợi hại. Không sai, chúng ta Hàn Y là vĩ đại vô cùng, nhất định phải từ đáng chết kia trong Trung Y mặt thoát khỏi đi ra ngoài. Chỉ được thắng không được bại. Không sai, Jin Binging mau hơn đài, người nếu là không thắng được chính là chúng ta Đại Hàn dân quốc đắc tội với người. Nhất thời một số ít tâm trạng kích động người Hàn dùng tiếng Hàn hét lớn. Đáng chết mà nghe được những cái kia người Hàn hống được nói, may là Jin Binging loại này Hàn y thiên tài yêu nghiệt, giờ phút này cũng không nhịn được sắc mặt biến, núi áp lực lớn, trán ẩn có giọt mồ hôi nhỏ xuống. Nếu như trước nửa giờ, hắn căn bản không có thể đang đối mặt Trần Phi loại này hơn 20 tuổi cuồng ngông tiểu tử, sẽ có bất kỳ áp lực, nhưng bây giờ làm Trần Phi ở cho thấy vậy thủ pháp hết sức cao minh châm cứu kỹ thuật sau đó, hắn thật là mau ngu. Đây là người có thể làm được chuyện. Đuôi kim bảy minh, trên thế giới này làm sao có thể có người có thể đạt tới loại trình độ đó. Mà bọn họ người Hàn cũng coi là liệt can tính cách vậy vào lúc này tinh tế hiện ra. Thắng, vậy khẳng định chính là bọn họ lớn Hàn dân tộc lòng tự ái, quốc dân kiêu ngạo. Có thể nếu bị thua, xin lỗi, vậy ngươi liền được lập tức té xuống thần đàn, thành là tội nhân. Đại Hàn dân quốc tại sao có thể thua? Bọn họ tuyệt không thể thua, chỉ có thể thắng. Binh ING à, ta muốn người này chắc liền châm cứu lợi hại, hắn thủ đoạn như vọng văn vấn thiết kê toa lấy thuốc tất nhiên được không đi nơi nào, dẫu sao người tinh lực là có hạn hơn nữa hắn mới bay lớn. Cho nên, không cần có áp lực tránh châm cứu, ngươi tuyệt đối có thể thắng nổi hắn, là ta Đại Hàn dân quốc làm vẻ vang, dương nước ta uy. Ngay sau đó sư phụ hắn Lý Bình Liệt ở hắn bên tai nghiêm túc nhỏ giọng nói. Đúng vậy, nghe vậy Jin Binging lúc này mới cả người run rẩy, rồi sau đó trong con ngươi nhanh chóng hiện ra vẻ mừng rỡ như điên, lúc này mới ở trong mộng mới tỉnh. Đúng vậy, thằng nhóc kia mới bay lớn, châm cứu lợi hại thì thôi, những thứ khác có thể lợi hại đi nơi nào? Ta hiểu ý, sư phụ. Người yên tâm, ta nhất định sẽ đại biểu chúng ta Đại Hàn dân quốc để cho bọn họ Hoa Hạ Trung Y thua được tâm phục khẩu phục. Tựa như cùng trước vậy hai trận như nhau. Nghĩ đến đây Jin Binging trong lòng nhất thời lòng tin tăng nhiều, một khắc sau, không chút do dự lại ngẩng đầu thần sắc kiêu căng, chỉ cao khí ngang leo lên so tài đài. Không sai, người mới vừa rồi vậy mấy cái, ngược lại cũng có chút bản lãnh, chỉ gặp một mặt kiêu căng nhìn Trần Phi, giống như là rất đức cao vọng trọng đời trước chỉ điểm, phán xét như nhau, nhìn Trần Phi lấy cao ngạo giọng nói. Đúng vậy, đa tạ khen ngợi, ngươi và ta so cái gì, cũng là châm cứu. Nghe vậy Trần Phi cười lạnh cười, lạnh lùng gương mặt hiện ra lau một cái nhàn nhạt vẻ châm chọc. Những thứ này cái cây gậy, trên tay công phu thật ít một chút điểm, ra vẻ công phu ngược lại là hàng đầu lợi hại. Ngược lại cũng có chút bản lãnh. Không, không, không, mà nghe được Trần Phi nói tiếp còn muốn tỉ thí châm cứu, vậy Jin Binging trên mặt bỗng nhiên đổi một cái sắc rồi sau đó lập tức thật nhanh lắc đầu. Làm trò đùa còn tỉ thí châm cứu. Vậy hắn còn không bằng trực tiếp nhận thua tính. Phải biết hắn tài châm cứu liền che in gì cũng không bằng, làm sao có tư cách theo Trần Phi so. Dĩ nhiên, mặc dù trong lòng của hắn là nghĩ như vậy, có thể miệng hắn lên nhưng nhất định là sẽ không thừa nhận, mà là nghiêm trang, thở mạnh lăng nhiên mở miệng nói, ngươi không phải mới vừa nói so cái gì đều được sao? Làm sao, bây giờ muốn đổi ý? Mà ở thấy đối phương cái loại đó chột dạ lại nếu không phải là đụng ra nghiêm trang, thở mạnh lăng nhiên dáng vẻ, Trần Phi có chút im lặng lại có mong muốn lắc đầu một cái, vội vàng nói, được, vậy ngươi nói so cái gì? Vậy đừng nói chúng ta Trung Y khi dễ các người Hàn Y, ngươi muốn so cái gì? Nói đi, đều có thể, cuồng ngông. Mà ở thấy Trần Phi loại này miệt thị hắn thái độ, vậy Jin Binging ngay tức thì nổi giận ra mặt điên cuồng lay động, cất giọng nói, vậy chúng ta liền so kê toa lấy thuốc. Để cho dũng cảm đẹp trai đi lên, nhất thời liền lập tức có người đem vậy trước đã ra thi đấu hai lần tiền bệnh nhân đeo lên tới. Vừa thấy được vậy tiền bệnh nhân, vậy Jin Binging lập tức cười, khóe miệng tình không tự kiềm chế miệng nhếch một cái tự tin độ cong, ánh mắt lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt, vậy tràn đầy giễu cợt và khinh thường, chúng ta liền lấy dũng cảm đẹp trai tiền bệnh so một lần, dám không? Nếu là ngươi lá gan không đủ, cũng có thể lại tìm một bệnh nhân, phân hai đợt tiến hành thi đấu, quy tắc tranh tài cùng trước kia vậy hai trận như nhau, dám không? Xem ra ngươi là thật chỉ biết trị cái này một bệnh. Ai thôi, tùy tiện đi, bây giờ liền bắt đầu sao? Trần Phi vừa gặp đối phương liên tục ba trận đều đưa cái này một bệnh nhân rời ra, là ngay tức thì đánh từ đáy lòng cảm thấy không nói. Đây là rất sợ người khác không biết ngươi chỉ biết trị cái này một bệnh nhân, một loại bệnh. Bất quá thôi, nếu ngươi muốn như thế chơi, vậy thì bồi ngươi vui đùa một chút đi. Tổng phải nhường một ít cuồng ngông tự đại cây gậy, tâm phục khẩu phục phải không? Hừ, bây giờ liền bắt đầu, ta đây muốn xem, ngươi có cái gì tư cách cùng ta Jin Binging so xem tiền bệnh. Nghe vậy Jin Binging tức giận hừ lạnh một tiếng, chẳng qua là sau đó, nhưng lại không nhịn được cười lạnh. phải biết hắn khổ tâm điều nghiên dũng cảm đẹp trai bệnh cũng sắp 3 năm, không biết có nhiều ít kinh nghiệm. Cho nên đối với Mét Khối lại có thể sẽ thật ngu xuẩn đến và hắn so với cái này, thật là tự tìm cái chết. Hắn bây giờ đã cảm giác mình thắng chắc, thậm chí đã ảo tưởng đến Trần Phi bị bại nhận thua cảnh tượng. Phải biết cái này ra bệnh, nhất là nào đó dị biến loại tiền bệnh, đó cũng không phải là đơn giản là có thể trị. Cái này rất vậy khó khăn một chút. Nghĩ đến đây, hắn dứt khoát hiện ra mình độ lượng chi gió, hướng Trần Phi hỏi, ngươi tới trước ta tới trước. Tùy tiện đi, ngươi tới trước đi, Trần Phi thuận miệng nói, hiển nhiên hắn căn bản không áp lực. Ngươi, mà Trần Phi loại này hoàn toàn không áp lực, thậm chí giống như là đối đãi trò đùa vậy tư thái, đơn giản là Jin Binging phổi cũng thiếu chút nữa khí nổ, mặt đầy vẻ giận dữ, cho rằng Trần Phi đây hoàn toàn chính là ở xem thường hắn, làm nhục hắn. Nghĩ đến đây hắn dứt khoát mặt đầy run rẩy không nói nhảm, trực tiếp đi tới dũng cảm đẹp trai trước mặt làm bộ làm tịch. Hiển nhiên, từ phía dưới hắn cũng không biết là dũng cảm đẹp trai chẩn đoán qua bao nhiêu lần, kia vẫn có thể không được rõ hắn bây giờ bệnh tình trạng. Hôm nay như vậy, bất quá là vì dáng vẻ giả bộ một chút, còn nữa chắc chắn một chút bệnh tình có hay không so với phạm vi lớn phát sinh dị biến. Nếu là không có vậy, trong lòng của hắn chẩn đoán phương thuốc đã sớm sáng tỏ tại ngực. Được rồi, ngươi tới. Chừng 10 tới phút sau, Jin Binging nghĩ cặn kẽ viết xuống mình cho rằng hoàn thiện nhất toa thuốc. Nếu như bệnh nhân phối hợp uống thuốc coi như hết bệnh, cái này tiền bệnh cũng không thành vấn đề. Được, nghe vậy Trần Phi sạch sẽ gọn gàng gật đầu một cái, đi tới vậy bên cạnh người mắc bệnh. Bên cạnh một vị khác người Hàn lập tức nói, dũng cảm đẹp trai không biết tiếng Trung, cũng không biết tiếng Anh, cho nên ngươi nếu là có cái gì muốn hỏi muốn nói, có thể trước nói cho ta lại phiên dịch nói cho dũng cảm đẹp trai. Như vậy à, tốt lắm, ngươi trước giúp ta hỏi một chút, hắn bình thời là làm việc gì? Nghe vậy Trần Phi gật đầu một cái, rồi sau đó lại trực tiếp hỏi. Không cần trước bắt mạch sao? Có thể ở nghe nói như vậy, thông dịch viên kia trực tiếp sững sốt ngẩn người. Ngươi có phải hay không căn bản cũng không biết cái gì kêu bắt mạch chẩn đoán? Trước không quan sát bệnh nhân chứng bệnh tình huống, đạt tới bắt mạch nhưng vừa lên tới liền hỏi cái này loại không ý nghĩa vấn đề. Thật để cho ta thất vọng à? Mà ở thấy Trần Phi như vậy người ngoài nghề biểu hiện, vậy Jin Binging nhất thời cười, chút nào không keo kiệt bỏ giễu cợt. Im miệng, cút sang một bên, có thể Trần Phi nhưng cũng không ngẩng đầu trực tiếp quát một tiếng, thậm chí trực tiếp nhàn nhạt nói, trọng tài, nếu là hắn lại như thế tiếp tục quấy nhiễu ta vào khám bệnh mà nói, là không phải có thể trực tiếp xử hắn thua. Ngươi hừ. Vậy Jin Binging sắc mặt nhất thời thay đổi, trùng trùng hừ một tiếng, vẫn còn là đàng hoàng không trang bức. Dũng cảm đẹp trai, mà thông dịch viên kia ở thấy Trần Phi mạnh như vậy thế, liền Jin Binging tùy tiện giễu cợt một câu nói, liền phản ứng to lớn như vậy, vội vàng sợ liền lời thừa thải cũng không dám nói, lập tức quay đầu hướng vậy thân mắc tiền bệnh người Hàn phiên dịch nói. Ta bình thời là làm việc gì? Mà bệnh kia mắc nghe được phiên dịch hỏi rất hiển nhiên ngẩn người, thậm chí còn trong con ngươi mơ hồ lướt qua vẻ bối rối vẻ, chẳng qua là chỉ có Trần Phi một người chú ý tới. Rồi sau đó liền gặp hắn lấy lại bình tĩnh, hướng thông dịch viên kia chít chít chít chít hoa hoa mấy câu. Trần bác sĩ, dũng cảm đẹp trai nói hắn bình thời công tác là một tên đầu bếp, trước kia còn làm qua hàn điện công. Rồi sau đó thông dịch viên kia trung văn hướng Trần Phi nói. Hắn đang nói láo, có thể nghe nói Trần Phi nhưng mặt không cảm giác lắc đầu một cái, thậm chí thanh âm cũng trở nên có chút lạnh lùng, sau đó nhàn nhạt nói, Trung Quốc có câu cổ thoại, gọi là bệnh không kiêng kỵ y, hơn nữa liền cá nhân ta mà nói, vậy không quá vui vẻ nói láo người. Cho nên phiền toái ngươi bây giờ giúp ta chuyển cáo vị này dũng cảm đẹp trai tiên sinh, nếu là hắn muốn cho trên người hắn những thứ này tiền bệnh khỏi hẳn nói, liền đàng hoàng nói thật, nếu không ta có thể không quá nguyện ý là hắn chẩn đoán chữa trị. Giao giao, nhất thời hiện trường mọi người một phiến xôn xao, tất cả mọi người đều thậm chí có chút trợn mắt hốc mồm nhìn Trần Phi. Bởi vì bọn họ chân thực không nghĩ ra tên này lời này, kết quả kể từ đâu? Không thành thực, vậy người Hàn nói có cái gì thành thực sao? Không phải, Trần bác sĩ, mà thông dịch viên kia nghe vậy sắc mặt vậy tự nhiên ngay tức thì liền biến, trở nên có chút làm khó, lúng túng, thậm chí có như vậy một tiểu lau tức giận. Bởi vì coi như là hắn vậy căn bản nháo không hiểu Trần Phi lời này kết quả là kể từ đâu? Nhưng bây giờ, ngươi kết quả là ý gì? Chẳng lẽ ngươi là cố ý cho rằng mình xem không tốt dũng cảm đẹp trai tiền bệnh vậy không sánh bằng ta? Cho nên dùng loại này che người tai mắt hạng thấp kém thủ đoạn muốn lừa gạt phối hợp vượt qua kiểm tra? Nói cho ngươi ta Jin Binging cũng không phải là dễ gạt như vậy. Chúng ta Đại Hàn Dân Quốc cũng không phải tốt như vậy lừa dối. Vậy Jin Binging hiển nhiên vậy từ bên người phiên dịch vậy hiểu được chuyện gì xảy ra mà bộ mặt tức giận nhìn Trần Phi. Thậm chí trên khuôn mặt đã hiện ra giễu cợt và châm chọc. bởi vì ở hắn xem ra Trần Phi bây giờ loại này cử động hoàn toàn chính là từ biết không thắng được mà làm ra che người tai mắt ý đồ lừa gạt phối hợp quá quan hạng thấp kém thủ đoạn. Thật là mặt dày vô sỉ. Hắn Jin Binging bực nào thông minh, bực nào tài trí, há sẽ như vậy tùy tiện bị lừa. Người anh em kia chuyện gì mà đâu? Nói láo, cái gì nói láo? Hắn không phải mới vừa hỏi vậy người Hàn nghề gì sao? Chẳng lẽ là cái này cũng không đạo lý à, cái này có gì tốt nói láo? Lại xem một chút đi, không thể nào là cố làm ra vẻ huyền bí chứ, nghĩ quá nhiều, nào biết cố làm ra vẻ huyền bí à? Nói sau, ngươi không có thấy hắn mới vừa rồi vậy thủ pháp hết sức cao minh thuật châm cứu. Có kinh người như vậy y thuật thành tựu người, há lại sẽ tùy tiện như vậy nhàm chán, làm chút không ý nghĩa sự việc. Đây cũng là trên Internet lúc này cũng có chút bình luận nổ, không hiểu Trần Phi hồ lô này bên trong kết quả bán là thuốc gì. Ta nói lại lần nữa ta bây giờ ở đối với bệnh nhân làm chẩn đoán và chữa trị, nếu như các người Hàn hơi có như vậy một chút xíu lòng tự ái và vinh nhục lòng mà nói, rồi mời đi sang một bên, đừng để cho toàn thế giới truyền thông xem các người cười nhạo. Ta Trần Phi làm sao xem bệnh tối thiểu còn không dùng ngươi loại này nhập môn cấp cũng không có đạt đến người tới dây. Chỉ gặp Trần Phi một lần nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn sắc mặt kia có chút châm chọc và đắc ý Jin Binging nói. Rồi sau đó lại gặp ánh mắt hắn lần nữa chuyển hướng thông dịch viên kia chậm rãi nói, ta nói thế nào, ngươi làm sao phiên dịch. Nếu là ngươi cảm thấy ngươi làm không xuống công việc này, có thể bây giờ sẽ xuống ngay, đổi một có thể làm đi lên. Ta cuối cùng nói lại lần nữa ta mới là bác sĩ ta làm sao chẩn đoán xem bệnh không cần người ngoài tới dây. Người, nhất thời vậy Jin Binging mặt đầy vẻ giận dữ, không nghĩ tới Trần Phi lại dám ở nơi này loại đối với toàn thế giới truyền thông trường hợp như vậy phách lối. Nhưng hắn rồi sau đó lại cắn chặt răng, quả thật không dám lại tiếp tục chất vấn đi. Bởi vì Trần Phi liền lòng tự ái và đại Hàn dân quốc vinh nhục lời như vậy nói hết ra, hắn nếu như lại dây dưa không ngớt há chẳng phải là lộ vẻ được hắn Jin Binging chột dạ tại thế giới trước mặt truyền thông mất thể diện. Hừ, ta đây muốn xem ngươi loại người này, có thể như thế nào là dũng cảm đẹp trai thấy cái này tiền bệnh. Ngay sau đó liền gặp hắn trùng trùng hừ một tiếng, vẻ giận dữ phất tay áo, đứng qua một bên đi. Mà ở thấy tình cảnh thông dịch viên kia nào còn dám tiếp tục nói nhảm nữa cái gì. Lập tức mặt đầy cười khổ hướng vậy người Hàn dũng cảm đẹp trai phiên dịch. Ngươi có ý gì, ngươi dựa vào cái gì nói ta nói láo. Nghe vậy đúng như dự đoán, vậy người Hàn dũng cảm đẹp trai lúc này mặt liền biến sắc chợt gương mặt sinh ra nồng nặc tức giận căm tức nhìn Trần Phi nói. Hiển nhiên, hắn cảm thấy Trần Phi đây là đang cố ý kiếm chuyện không tôn trọng hắn. Ta có ý gì, ta chẳng qua là không thích người bệnh của ta há mồm nói bậy nói bạ mà thôi. Còn muốn để cho ta nói rõ ràng chút sao? Tốt lắm, vậy ta tác thành ngươi. Nói đến đây Trần Phi hơi dừng lại một chút rồi sau đó nhìn vậy người Hàn dũng cảm đẹp trai chậm rãi nói, ở trung y lý luận biện chứng trong, vậy cho rằng tiền bệnh chủ yếu căn nguyên là máu nóng, có thể bởi vì thất tình nội thương, khí cơ ung trệ, úc lâu hóa lửa cho nên tâm hỏa tịch thu thịnh, độc nóng phục tại doanh máu, hoặc bởi vì ăn uống thất tiết. Qua thực thịt sống phát động phong chi vật tỳ vị bất hòa, khí cơ không khoái, úc lâu hóa nóng, phục bị gió nóng độc ta mà bệnh. Dĩ nhiên đây cũng chính là cái gọi là ra tiền. Ta gặp tay ngươi cánh tay khớp xương lộ ra vậy một khối, có ban đỏ lên lặp đi lặp lại xuất hiện nhiều tầng màu trắng bạc khô ráo lân tiết. Ta nếu là đoán không lầm, Jin Binging cho ngươi xuống chẩn đoán, hẳn là bạc tiết bệnh cũng chính là chúng ta Hoa Hạ tục xưng bệnh vẩy nến chứ. Trần Phi lại tiếp tục nói, chẳng lẽ không đúng sao? Liên thông dịch viên kia cũng còn chưa kịp phân biệt theo người Hàn dũng cảm đẹp trai cùng với Jin Binging phiên dịch chuyên gia trên đài vậy Jin Binging sư phụ Lý Bình Liệt cũng đã dẫn đầu lên tiếng, cao mày dùng không thuần thục trung văn nói, người trước cũng đã nhắc tới dũng cảm đẹp trai trên người tiền bệnh có ban đỏ. Ban đỏ lên lặp đi lặp lại xuất hiện nhiều tầng màu trắng bạc khô ráo lân tiết dễ bị cạo trừ, phía dưới thì có nửa trong suốt màng. Mà căn cứ Binh ING đối với dũng cảm đẹp trai bệnh trạng theo dõi điều tra trên người hắn ra tiền vậy phù hợp xuân mùa đông tái phát hoặc tăng thêm, hạ mùa thu nhiều chậm tách ra. Chẳng lẽ người muốn nói đây không phải là bạc tiết bệnh? Nói được cái này, hắn thậm chí cũng có chút tức giận. Bởi vì liền hắn Lý Bình Liệt thật ra thì cũng tự mình tham dự vào cái này hạng chữa trị trong, hơn nữa sớm ở 3 năm trước cũng đã chắc chắn dũng cảm đẹp trai trên mình những cái kia tiền bệnh quả thật bạc tiết bệnh. Nhưng bây giờ Trần Phi nhưng lại có thể đưa ra nghi ngờ, đây không phải là đang đánh hắn Lý Bình Liệt mặt. Còn như liền ngồi trên chuyên gia trên đài những thứ khác chuyên gia, vô luận là trong Hàn Y, trừ Đỗ Lão gia, giờ phút này đều có chút chân mày sâu nhíu lại. bởi vì mặc dù bọn họ cũng không có là vậy người Hàn dũng cảm đẹp trai bắt mạch chẩn đoán, có thể cứ như vậy nhìn sang, cánh tay kia khớp xương bộ vị bệnh phát chứng thật ra thì vậy tương đương rõ ràng, căn cứ bọn họ kinh nghiệm tới xem, vậy đúng là bạc tiết bệnh không sai à, sư phụ cách đó không xa, Lý Đông Thân thấy một màn này có chút chần chờ nói. Bởi vì hắn cũng cảm thấy được đây chính là bạc tiết bệnh, thậm chí hắn trước đều đã tiếp xúc vào khám bệnh, chữa qua không thiếu như vậy án ví dụ, há lại sẽ xem nhìn sót. Cũng không biết tại sao, hắn nhưng vẫn là không nhịn được quỷ thần xui khiến hỏi lên, giống như đột nhiên, đối với chính hắn phán đoán có chút không tự tin vậy. Mà nghe vậy, vậy Mục Long Khôn Mục Quốc Thủ lại có thể trầm mặc hồi lâu, rồi sau đó nhàn nhạt nói, nếu như bạc tiết bệnh không tới 3 năm lâu như vậy. Không tới 3 năm lâu như vậy. Nhất thời Lý Đông Thân trên khuôn mặt già nua thần sắc bỗng nhiên biến đổi, thậm chí không nhịn được lộ ra một vẻ kinh nghi. Hắn lại không ngốc, dĩ nhiên nghe được sư phụ hắn lời này là ý gì. Chẳng lẽ vậy Hàn Quốc trên người thật không phải là bạc tiết bệnh? Nhưng nếu là không phải cái này vậy là cái gì? Khó trách trên người hắn bệnh trạng có càng ngày càng nghiêm trọng khuynh hướng. Bệnh cũng nhìn lầm rồi, còn nói được như thế chuyện đương nhiên. Mà nhưng vào lúc này, Trần Phi đã bình bình đạm đạm nói. Ngươi dựa vào cái gì nói chúng ta nhìn lầm bệnh? Đây nếu là không phải bạc tiết bệnh vậy thì là cái gì? Chớ có nói bậy nói bạ, nghe được phiên dịch sau đó, vậy Jin Bingying không nhịn được tức giận nói. Vô luận là đối với Trung Y hoặc giả là Hàn Y mà nói cuối cùng quả nghiêm trọng nhất sỉ nhục là cái gì? Hiển nhiên là Trần sai, bây giờ Trần Phi lời này đều nói được rõ ràng như vậy, hắn tại sao có thể không tức giận? Oanh! Con mẹ nó tên này chính là tới nói bậy bạ. Trần sai, Jin Bingying còn có Lý Bình Liệt làm sao có thể sẽ trần sai? Không sai, bọn họ nhưng mà chúng ta Đại Hàn dân quốc lòng tự ái kiêu ngạo quốc y. Thằng nhóc này quá càn rỡ, từ đâu tới nói bậy nói bạ người? Đây không phải là bạc tiết bệnh là cái gì? Dưới đài nửa số trở lên Hàn Y cùng với Hàn Quốc du học sinh cũng phẫn nộ, thậm chí có người cũng văng tục. Ở bọn họ xem ra, như vậy đơn giản rõ ràng triệu chứng, Jin Bingying loại này Hàn Y yêu nghiệt còn có Lý Bình Liệt loại này Hàn Y mọi người, há lại sẽ nhìn lầm, trần sai. Đây không phải là nói bậy nói bạ, ăn nói bừa bãi sao? Mà ở thấy một màn này, chuyên gia chỗ ngồi Lý Bình Liệt mặt âm trầm, đè ép đè tay, trước hết để cho bọn họ người Hàn yên tĩnh lại. Rồi sau đó mới gặp hắn nhìn Trần Phi nhàn nhạt nói, người tuổi trẻ có thể to gan nói lên nghi ngờ là chuyện tốt mà. Bất quá, làm một danh y sinh cũng hẳn là người bệnh phụ trách không nên vì hấp dẫn con ngươi, mà bỏ quên trách nhiệm hai chữ. Điều này rất trọng yếu, biết chưa? Trách nhiệm, nghe vậy Trần Phi khóe miệng không tự chủ được đủ rồi đứng lên, rồi sau đó ngẩng đầu lên, vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi nhìn đối phương, bỗng nhiên cười, đây đúng là chúng ta bác sĩ nhất hẳn để ở trong lòng. Bất quá nếu ngươi như thế nói, vậy thì hay là để cho sự thật mà nói chuyện đi. Tiếng nói vừa dứt ở Jin Bingying đã đặc biệt khó coi mặt và chuyên gia chỗ ngồi Lý Bình Liệt dần dần âm trầm, hơi híp trong đôi mắt Trần Phi ánh mắt chuyển hướng thông dịch viên kia tỏ ý hắn phiên dịch một câu nói. Ta nếu là đoán không lầm, 3 năm trước ngươi cái này tiền trên cánh tay, hơn nữa chỉ có tay phải bên này. Sau đó hẳn là đón nhận bọn họ chữa trị, khôi phục quá lớn tổng thể 2 đến 3 tháng thời gian, nhưng ở cái này sau đó, lại lần nữa bộc phát hơn nữa còn một phát không thể thu thập. Ta nói đúng không? Ngươi làm sao, mà lần này thông dịch viên kia lại là cũng còn chưa kịp phiên dịch vậy nghe hiểu được tiếng Trung Lý Bình Liệt nhưng ngay tức thì giống như thấy quỷ vậy, thẳng vội vã từ vị trí vèo một tiếng đứng thẳng lên, mặt đầy không tưởng tượng nổi cùng chấn động, môi run run nói. Mà ở thấy tình cảnh này cơ hồ tất cả mọi người tại chỗ đều ngẩn ra, sắc mặt dần dần trở nên có chút cổ quái. Còn như vậy Jin Bingying còn có người Hàn dũng cảm đẹp trai, nghe được phiên dịch sau đó cũng không nhịn được thẳng tắp sững sốt một chút thật giống như pho tượng nán lại. Hồi lâu, mới gặp bọn họ hai miệng đồng thanh nhìn Trần Phi kinh dị nói. Ngươi làm sao biết? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.